Chương 174, xác chết khắp nơi. Lục Tiểu Thiên một đường ngự đao phi hành, trong lòng thầm than xui quẩy không thôi. Từ Linh Tiêu Cung tới Vọng Nguyệt Thành một đường thuận lợi, không có sóng gió gì. Nhưng vừa ra khỏi Vọng Nguyệt Thành, trước là bị người của Cổ Kiếm Tông trả thù, sau đó lại gặp phải mấy tên đệ tử của Thiên Trúc Giáo. Nếu không phải mấy người đối phương bị phân ra, sợ rằng tình huống hiện tại của hắn càng tệ hơn. Trước tiên bỏ chạy một lúc, nếu như hai tên gia hỏa này cứ cắn chặt không buông, chó cùng đường cũng có lúc sẽ cắn trả. Nói không chừng sau đó chỉ có thể quay lại liều mạng một phen. Xùy xùy, phải nói là bị ép tới tuyệt lộ, chó cùng đường mấy chữ này hình dung bản thân có chút không thích hợp. Xem ra trước đó đáng lẽ phải ở lại Vọng Nguyệt Thành, hoặc là đợi Điền Tĩnh, Tống Hổ xử lý xong việc trên người mới cùng nhau hành động, nếu không lúc này cũng sẽ không lâm vào tình cảm cô độc chiến đấu như vậy. Khiến Lục Tiểu Thiên thất vọng chính là hai kẻ của Thiên Trúc Giáo ở phía sau không hề có chút ý định bỏ cuộc, cũng may tốc độ của hai người này lại không nhanh bằng hắn. Nhạc sư huynh, làm sao bây giờ? Tiểu tử này tốc độ không chậm, hai người chúng ta lại không sở trường về tốc độ. Cứ như vậy sợ rằng là đuổi không kịp. Ngưu Cảnh Thái chân đạp một thanh phi kiếm, vẻ mặt lo lắng nói. Đáng tiếc Lôi Ưng Khôi Lỗi của ta đã bị tên Hư Thiên Môn kia đã thương. Nếu không muốn đuổi kịp tiểu tử này cũng bất quá chỉ là chuyện trong chốc lát. Tiểu tử này thực lực không yếu, ngay cả đào sư đệ cũng vẫn lạc trong tay hắn, chỉ kịp chạy thoát được nguyên thần. Hai người chúng ta nhất định phải hợp lực mới có nắm chắc phần thắng, việc quan hệ tới bí thuật truyền giáo của Thiên Trúc Giáo, bất kể như thế nào, đều phải đuổi theo. Hiện tại chức vị giáo chủ vẫn còn trống, sư phó đang cùng bạch phó giáo chủ tranh đoạt chức trưởng giáo. Hai người chúng ta nếu có thể bắt được người này, khi sư phó leo lên chức trưởng giáo, còn sợ thiếu chỗ tốt cho chúng ta sao? Nhạc Tùng nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại phân tích lợi hại trong đó nói. Đáng tiếc lần này chỉ có ba sư huynh để chúng ta đến Vọng Nguyệt Thành. Ngưu Cảnh Thái tức giận nói, bộ dạng này sợ rằng chúng ta sẽ đuổi không kịp đối phương. Nếu những người khác cũng tới đây, chúng ta còn có thể độc chiếm công lao này sao? Nhạc Tùng trợn mắt nói, tiểu tử này chỉ có một người, sức chịu đựng có hạn. Ngươi leo lên kiếm của ta trước, để ta ngự kiếm phi hành, ngươi thì nhắm mắt dưỡng thần, chúng ta thay phiên phụ trách truy kích. Tiểu tử này cho dù cho có nhiều linh thạch bổ sung, nhưng ngự kiếm lại tiêu hao thần thức, căn bản không thể hoàn toàn bổ sung, ta cũng không tin hắn có thể một mực ngự kiếm bay đi như vậy. Hai mắt Ngưu Cảnh Thái lập tức sáng lên, đây cũng là một ý hay. Hai người bọn họ có thể thay phiên nghỉ ngơi, nhưng đối phương lại không có thời gian nghỉ ngơi. Trên phi kiếm của Nhạc Tùng mặc dù có nhiều thêm một người, nhưng hơn 100 cân trọng lượng, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, vẫn có thể một mực theo sát Lục Tiểu Thiên, một đường đuổi theo. Nhưng khi thời gian truy kích càng dài, sắc mặt hai người Nhạc Tùng và Ngưu Cảnh Thái cũng càng ngày càng khó coi. Bọn họ đã thay phiên nhau mấy lần. Lục Tiểu Thiên ở phía trước ngự đao phi hành tốc độ vẫn một mực không hề chậm lại nửa phần. Hai người không khỏi liếc nhìn nhau một cái, bọn họ ngự kiếm phi hành quá lâu, thần thức đều đã mệt mỏi dị thường, nhất định phải thay phiên nghỉ ngơi. Cái tên ở phía trước kia nguyên thần đến tột cùng cường đại như thế nào, lại có thể kiên trì đến mức độ như vậy, nếu như người này là đệ tử Thiên Trúc Giáo, thực lực của hắn chỉ sợ có thể quét ngang bất cứ tu sĩ cùng giai nào. Đào sư đệ vẫn lạc trong tay hắn thật sự không có chút oan uổng nào. Ngưu Cảnh Thái vẻ mặt âm trầm nói. Cho dù nguyên thần có mạnh hơn tu sĩ cùng giai mấy lần, nhưng cũng phải có hạn độ. Ta không tin hắn có thể một mực so tiêu hao với chúng ta. Nhạc Tùng cắn răng một cái, tiếp tục kiên trì. Thần thức của Lục Tiểu Thiên tự nhiên không hề mạnh hơn tu sĩ cùng giai mấy lần, cho dù mạnh hơn mấy lần, cũng không có khả năng kiên trì thời gian dài như thế, chỉ là vừa khéo hắn tu luyện liệt thần bí thuật loại công pháp thần thức cực kỳ hiếm thấy này. Sau khi phân chia ra chủ phó nguyên thần, có thể thay phiên khống chế phi kiếm. Luân phi nghỉ ngơi, nếu không đã sớm bởi vì thần thức tiêu hao quá độ mà không thể không dừng lại rồi. Chỉ là hai tên này như thuốc cao bôi trên da chó thật sự là phiền chết đi được, dứt cũng dứt không đứt. Xem ra nếu thực sự không được thì cũng chỉ có thể đánh một vòng bay trở về Vọng Nguyệt Thành, nếu không cứ một mực chạy trốn như vậy cũng không ổn. Chỉ là một hơi như vậy lại bay thêm mấy ngàn dặm, lúc Lục Tiểu Thiên đang âm thầm tính toán, đột nhiên phía dưới có một mảnh tử khí âm trầm xông thẳng lên trời. Thế tục quốc gia lúc nào lại có một mảnh nơi quỷ khí âm u như vậy, Lục Tiểu Thiên lấy làm kinh hãi, khống chế liệt địa đao hạ thấp độ cao, phát phát hiện ở dưới bốn phía đều là một mảnh đất cằn cõi đầy sỏi đá. Thôn xóm vẫn đang bị ngọn lửa thiêu đốt, thi thể khắp nơi trên mặt đất, chân tay gãy vụn, tường sập ngói đổ. Chỉ riêng thi thể nhìn thấy trên mặt đất, liếc sơ đã là số lượng hàng trăm ngàn. Có bình dân, cũng có binh sĩ thế tục, nhìn phía dưới xung quanh đều là tàn thi của chiến mã, đao thương kiếm kích khắp nơi đầy vết rỉ vết loang lỗ, còn có quân kỳ bị tàn phá. Xem ra nơi thế tục quốc gia này đã trải qua một trận chiến tranh thảm liệt. Lại một đường bay hơn trăm dặm, ở bên trên vài tòa sơn lĩnh hùng quan hiểm trở, dưới tường thành thi thể chất đống cơ hồ gần cao bằng cả tường thành. Ở gần hùng quan có một bình nguyên rộng lớn, hắn thấy được mấy chục vạn bình dân bá tánh nằm phơi thây bốn phía, hẳn là bị phe chiến thắng đồ lục. Lại qua nửa canh giờ, tòa hùng quan đó không ngờ lại xuất hiện trước mặt Lục Tiểu Thiên, dưới tường thành vẫn tràn đầy thi cốt. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên lúc này cũng trở nên ngưng trọng, hắn vừa rồi một mực hướng phía trước bay đi, nhưng lại gặp lại cảnh tượng đã thấy trước đó. Sự thật tàn khốc bây giờ nói rõ hắn đã lạc mất phương hướng. Ở quốc gia thế tục, có thể khiến một tu sĩ trúc cơ kỳ lạc mất phương hướng là một chuyện cực kỳ quỷ dị. Ngay lúc hắn còn đang kinh ngạc, trên đầu tường thành, mấy cổ thi thể đó tự hồ khẽ cử động, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Hoặc là còn có người may mắn sống sót? Lục Tiểu Thiên đưa mắt nhìn lại, trong núi thi thể đó bò ra mấy cổ bạch cốt âm u, trên thi thể phàm nhân toát ra một điểm lục sắc thi hỏa, bay về phía rừng rậm phụ cận hùng quang. Lục Tiểu Thiên thi triển linh mục thuật nhìn lại. Chỉ thấy ở giữa rừng rậm có hai tên gia hỏa mặc hắc bào, trên tay mỗi người đều cầm một cái lam sắc tiểu bình. Lục sắc thi hỏa toát ra từ thi thể tự hồ được một thứ gì đó dẫn dắt, không ngừng bay tới cái lam sắc tiểu bình đó. Mà mấy cổ bạch cốt khô lâu từ trong núi thi thể bò ra cũng từng bước đi tới sau lưng hai người hắc bào này, tụ lại một chỗ với mấy chục cổ bạch cốt sau lưng họ. Chiến trường này to lớn như vậy, xuất hiện một số quỷ tu cũng không có gì là lạ. Chỉ là không biết loại chiến tranh này đến cùng là thế tục quốc gia vì tranh đoạt cương thổ, hay là do quỷ tu đứng phía sau sách động. Lục Tiểu Thiên trong lòng lạnh giá, trước đó hắn ở Linh Tiêu Cung từng xem qua một số ghi chép trong truyện ký của tu sĩ liên quan đến quỷ tu. Nơi thi khí càng nặng, người chết càng nhiều, thường thường cũng là nơi quỷ tu ưa thích. Nơi quỷ tu xuất hiện đều tượng trưng cho tử vong cùng tai nạn, cho nên thường thường đều bị môn phái khác nhìn với ánh mắt đầy địch ý, rất khó để sinh tồn ở vọng nguyệt tu tiên giới. Chỉ có một ít tử vực mới là thiên hạ của quỷ tu, nơi này đã nghiễm nhiên đã trở thành một khu tử vực nho nhỏ. Bất quá quỷ đạo công pháp một mực vẫn tồn tại ở tu tiên giới, một số người nhục thân bị hủy, hoặc là không cam lòng hồn phi phách tán đi vào đại đạo luân hồi liền chuyển tu công pháp quỷ đạo. Bởi vậy cho dù tu sĩ vọng nguyệt tu tiên giới này rất căm thù, nhưng cũng không thể nào cấm tiệt được. Trong phạm vi ngàn dặm của quốc gia thế tục, chiến tranh khắp nơi, thi thể đầy đất, dần dần chuyển biến thành một khu vực tràn đầy tử khí. Cho dù hắn là một tu sĩ trúc cơ kỳ nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Nơi này tử khí dày đặc như vậy, chính hắn cũng rất khó cảm nhận được linh khí ba động trong không trung, các giác quan cũng bị ảnh hưởng lớn. Xuất hiện quỷ vật lợi hại nào đó cũng tuyệt không phải là chuyện hiếm lạ, Lục Tiểu Thiên mặc dù có lòng muốn trở về Vọng Nguyệt Thành, nhưng lại không quen thuộc đường đi. Nếu xông loạn vào nơi này, lại bị tử khí nơi đây ảnh hưởng, trong lúc nhất thời sẽ bị mất đi phương hướng. Trước khi chưa tìm được đường ra, chỉ sợ tạm thời cũng không thể rời khỏi. Bất quá địa phương phức tạp và đầy tử khí này lại là nơi che giấu hành tung của hắn tốt nhất, có thể che giấu pháp lực ba động khi ngự đao phi hành của hắn. Việc cấp bách trước mắt vẫn là chạy thoát khỏi hai tên thiên trúc giáo kia rồi nói. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ liền hạ xuống mặt đất, trốn vào trong núi rừng rập rạp phía dưới hùng quang. Hơn nữa còn ẩn thân dưới một nơi được đá núi bao phủ, pháp lực ba động trên người cũng thu liễm tới mức thấp nhất. Hửm, tên gia hỏa đó đi đâu rồi? Nhạc Tùng và Ngưu Cảnh Thái hai người từ không trung hạ xuống. Bọn họ một đường đuổi theo tới đây vẫn luôn một mực nhìn thấy bóng lưng của Lục Tiểu Thiên. Trên thực tế lúc bọn họ thay phiên nhau ngự khí, cũng sẽ có lúc bị Lục Tiểu Thiên bỏ lại một đoạn. Chỉ vì pháp lực ba động của mỗi một tu sĩ khi thôi động pháp khí đều không giống nhau, cho nên hai người vẫn có thể dựa vào cổ pháp lực ba động của hắn mà không nhanh không chậm đuổi sát theo phía sau. Chỉ sau khi tiến vào nơi này, pháp lực ba động vốn đã không còn quá mạnh lại rất nhanh bị tử khí nơi này bao phủ, giống như là nước mưa rửa trôi đi vết tích của hắn vậy. Nhạc Tùng và Ngưu Cảnh Thái hai người phân biệt vận dụng linh mục thuật, đồng dạng cũng nhìn thấy hai tên quỷ tu ở trong khu rừng và mấy chục cổ khô lâu sau lưng họ. Bất hảo, trúc cơ tu sĩ, mau đi thông báo cho sư phụ. Quỷ tu trong khu rừng cũng gần như đồng thời phát hiện ra Nhạc Tùng và Ngưu Cảnh Thái. thần tình vô cùng hoảng loạn, mang theo mấy chục cổ khô lâu chạy trốn vào sâu trong khu rừng núi nhấp nhô âm u kia, sợ sẽ bị hai người này đuổi tới. Chỉ là lực chú ý của hai người Nhạc Tùng và Ngưu Cảnh Thái hiển nhiên không hề ở trên hai tên quỷ tu và mấy chục cổ khô lâu này. Nhạc Tùng chỉ hừ lạnh một tiếng, hai người họ liền chia ra một trái một phải bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Nơi này tuy rằng quỷ dị, bất quá hai người bọn họ đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng không cần phải sợ hai tên quỷ tu bình thường. Khu tử vực không an toàn này cũng không phải không có ích, chí ít tạm thời đã thoát được hai tên gia hỏa của Thiên Trúc Giáo. Lục Tiểu Thiên tạm thời thở phào, lánh ở loại địa phương như thế khiến cả người hắn có loại cảm giác không thoải mái, cũng may hắn có thói quen phục dụng đan dược để tu luyện và bổ sung pháp lực, nếu không chỉ sợ sẽ càng thêm khó chịu. Lục Tiểu Thiên đang cân nhắc hiện tại nếu đi ra ngoài không khéo lại đụng phải hai tên gia hỏa đó. Nơn nửa trận đại chiến này qua đi đã tạo thành một khu tử địa rộng lớn như vậy. Các tu tiên môn phái không ngờ lại không hề hay biết gì cả. Khi phái tu sĩ trúc cơ kỳ ra ngoài lịch luyện cũng không hề nhìn thấy họ tới đây, nên không thể trách Lục Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái. Có lẽ tu sĩ trúc cơ kỳ phụ trách tuần tra nơi này đã đi nơi khác du sơn ngoạn thủy, cũng không tuần tra như thường lệ, hoặc là giống hắn bị vây ở đây cũng không chừng. Đã thiết Hoàng Nhu tự thân ngạnh, bất kể như thế nào, trước tiên vẫn phải tạm thời tăng lên thực lực của mình rồi nói, Lục Tiểu Thiên vẫn một mực nhớ tới cổ đồng nhân khôi lỗi có thực lực có thể ngạnh kháng với hắn kia. T.S. Đã thiết Hoàng Nhu tự thân ngạnh, nghĩa tiếng Anh là, to bê tung in tu sắc, the mê tô xeo sao bê strong, muốn thành sắc, bản thân phải biết tự cường, cứng rắn. Muốn mạnh mẽ hơn thì bản thân phải biết cố gắng. Lục Tiểu Thiên vội lấy đồng nhân khôi lỗi và túi trữ vật của tên tu sĩ Thiên Trúc Giáo kia ra. Bên trong túi trữ vật có hai ngọc giản phân biệt là cơ quan khôi lỗi thuật và minh thần quyết. Bên trong cơ quan khôi lỗi thuật giới thiệu chính là một số phương pháp chế tác và khống chế khôi lỗi. Người có thần thức mạnh có thể đồng thời khống chế linh hoạt hai đầu cơ quan khôi lỗi để tác chiến, đối phó với tu sĩ đồng giai khác quả thật có thể chiếm không ít ưu thế. Minh thần quyết là phương pháp cường hóa thần thức. Công pháp từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ đều có, cũng rất hoàn chỉnh. Lục Tiểu Thiên đã từng tìm kiếm qua công pháp tương tự ở tàng thư điện trong Linh Tiêu Cung, trên cơ bản chỉ có tu luyện đến trúc cơ kỳ. Xem ra môn phái chú trọng công pháp thần thức như Thiên Trúc Giáo, thì công pháp về thần thức của họ cũng hoàn thiện hơn công pháp thần thức của những môn phái khác nhiều. Trừ cái đó ra, trên thân đồng nhân khôi lỗi còn có một số linh kiện, một khi đồng nhân khôi lỗi bị tổn thương, có thể kịp thời tiến hành tu bổ. Ngoài ra còn có một số vật liệu luyện chế khôi lỗi, mấy trăm khối trung phẩm linh thạch cùng mấy khối thượng phẩm linh thạch, còn có một số đan dược dùng để tu luyện và chữa thương. Con khôi lỗi này có thể một mực luyện chế tăng thực lực lên tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trong cơ quan khôi lỗi thuật có giới thiệu tới mấy loại tài liệu luyện chế khôi lỗi trúc cơ kỳ, như thiết sa mộc hoặc là hàng thiết mộc 500 năm trở lên, là loại linh mộc có tính chất vô cùng cứng rắn. Những tài liệu này chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể dùng linh thạch thôi thúc đến trên ngàn năm. Bất quá luyện chế khôi lỗi không phải chuyện một hai ngày có thể hoàn thành, cho dù là 2-3 năm thời gian cũng chưa chắc có thể thành công. Chuyện luyện chế khôi lỗi này hoàn toàn có thể giao cho nơi chuyên về luyện khí ở Linh Tiêu Cung hoặc trong Vọng Nguyệt Thành thực hiện. Mà hắn chỉ cần học tập một số thuật tu bổ đơn giản là được, có thể ngẫu nhiên thay đổi một số linh kiện. Sau đó tinh thông khống chế khôi lỗi để có thể dễ dàng sử dụng để chiến đấu. Vì thế tác dụng chân chính lớn nhất chính là thuật khống chế khôi lỗi trong cơ quan khôi lỗi thuật này, còn có công pháp cường hóa thần thức như Minh Thần Quyết. Minh Thần Quyết chia làm 9 tầng. Tầng 1 tới 3 là công pháp luyện khí kỳ. Với bản lĩnh lúc này của Lục Tiểu Thiên, khi tu luyện cũng tương đối dễ dàng. Chỉ cần mười mấy ngày đã có thể tu luyện tới tầng 2, tuy rằng chưa hề cảm thấy thần thức mạnh hơn trước đây bao nhiêu, bất quá rõ ràng cũng ngưng thật hơn mấy lần, đặc biệt là Phó Nguyên Thần, có được lợi ích lớn nhất. Khặc khặc, không nghĩ tới Vọng Nguyệt tu tiên giới lại có một nơi tử vực như vậy. Tuy rằng không phải là tu tiên giả, bất quá đám phàm nhân thế tục này số lượng cũng tương đối nhiều, ngược lại cũng có chút tác dụng. Lúc Lục Tiểu Thiên tu luyện Minh Thần Quyết, hơn nữa đang làm quen với việc khống chế khôi lỗi, một đạo huyết ảnh lóe qua trên không trung. Trong huyết ảnh mơ hồ có thể nhìn thấy tàn ảnh của một khô lâu, tốc độ tuy rằng không hẳn quá nhanh, nhưng hành tung phiêu hốt bất định, vô cùng quỷ dị. Mà lúc này ở trong một ngôi miếu đổ nơi thâm sơn cách Hùng Quan ngoài trăm dặm, một hắc bào lão giả hai mắt hõm sâu, khuôn mặt khô gầy, giống như là lệ quỷ. Năm ngón tay gầy như cành khô, lúc này hai tay hắc bào lão giả mở ra, một đoàn lục hỏa lướt qua đống thi thể trước mặt, mấy trăm bộ thi thể liền hóa thành tro tàn. Âm sát thi hỏa của ta cũng coi như luyện thành rồi. Lão giả hai mắt hõm sâu phát ra tiếng cười cực kỳ khó nghe. Sư tôn, bất hảo. Sau một lát, một hắc bào nam tử thần sắc kinh hoảng, ngực chảy máu tươi, lão đảo chạy tới. Chuyện gì, ngươi sao lại bị thương, nhị sư đệ của ngươi đâu? Lão giả tên Cát Trường Đình, lúc này hai mắt phát ra lục quang dọa người nói. Có hai tu sĩ trúc cơ kỳ xâm nhập nơi này. Nhị sư đệ chạy không kịp, bị bọn họ giết chết rồi. Hắc bào nam tử lắp bắp nói. Hửm, đúng không? Cát Trường Đình nghe được tin tức nhị đồ đệ bỏ mình, lại không hề có chút tình cảm ba động nào, trong miệng thấp giọng trầm ngâm vài câu. Hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ, ngay cả tên đại đồ đệ kém cỏi như này cũng có thể chạy thoát, chắc hẳn cũng không mạnh mẽ bao nhiêu, vừa khéo dùng để tế luyện âm sát thi hỏa của ta. Khu tử vực này đối với ta vẫn còn chỗ hữu dụng, nếu như để đám môn phái tu tiên đó biết được chuyện nơi này chắc chắn sẽ có phiền phức. Trước tiên xử lý hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ này, có thể kéo dài được bấy lâu thì bấy lâu. Nói xong, Cát Tường Đình vung tay áo lên, cuốn lấy hắc bào nam tử. Sau đó hai tay vung lên, cả người đã đằng không bay lên trời, bay về phía phương hướng mà đại đồ đệ mình nói. Người đến là ai, lại dám xông vào lãnh địa của bổn tôn, không những không trước tiên đến bái kiến bổn tổn, mà còn dám giết đệ tử bổn tôn. Các ngươi nói, bổn tôn nên xử trí các ngươi như thế nào? Lúc hai người Nhạc Tùng đang tìm kiếm xung quanh, một mảng mây đen từ đỉnh đầu giáng xuống. Khi hắc y tung bay, Cát Tường Đình dẫn theo đại đồ đệ của mình hạ xuống. Một tên quỷ tu cũng dám ngông cuồng xưng tôn, không khỏi quá coi trọng bản thân rồi, tránh ra, ta hiện tại không có thời gian xử lý ngươi. Ngưu Cảnh Thái lạnh giọng quát. Cạc cạc, rất tốt, lá gan rất lớn, từ khi bổn tôn tấn giai quỷ hầu đến nay, rất ít gặp được người dám nói chuyện với bổn tôn như thế. Vừa hay dưới trướng bổn tôn còn thiếu hai tên khô lâu cấp quỷ hầu, hai người các ngươi liền ủy khuất một chút, dâng hiến nguyên thần để bổn tôn sai sử đi. Cát Trường Đình hai tay chống hông cười to. Quỷ tu nho nhỏ, không biết sống chết, Ngưu Cảnh Thái vỗ túi trữ vật, một con khôi lỗi cao mấy trượng tựa như một con trâu khổng lồ có cặp sừng màu đen với bốn mắt đỏ hồng xuất hiện trên không trung ầm ầm rơi xuống đất. Ngưu hình khôi lỗi, mũi phun khói trắng, hai lỗ mũi to lộ ra vẻ to khỏe và nặng nề, khí tức linh hỏa kinh người. Tứ mục ngưu hỏa. Khó trách lớn lối như thế. Con ngươi Cát Trường Đình co rụt lại. Tứ mục ngưu hỏa cũng là một loại dương cương chi hỏa cực kỳ hiếm thấy, uy lực của nó so với tiên thiên dương hỏa tu sĩ trúc cơ kỳ phát ra còn cường đại hơn mấy phần, đối với âm sát quỷ quái, có tác dụng khắc chế cực mạnh. Không tệ, thức thời mau cút, ta cũng không có tinh lực lãng phí ở trên thân hai người các ngươi. Ngưu Cảnh Thái mặc dù đã lấy ra khôi lỗi thú, nhưng cũng không muốn cùng tên quỷ tu lợi hại trước mắt làm to chuyện. Dù sao mau chóng tìm được Lục Tiểu Thiên, lấy lại bí thuật truyền giáo của Thiên Trúc giáo mới là chính sự. Muốn chết, ngươi cho rằng chỉ cần tứ mục ngưu hỏa là có thể ngăn được bổn tôn? Cát Trường Đình hai mắt lóe lên hung quang, lấy ra một cái lam sắc tiểu bình vô cùng tinh xảo. Lượng lớn lục hỏa từ trong lam sắc tiểu bình chảy ra, như là thủy triều dâng trào, trong nháy mắt bao phủ phương viên phạm vi mấy chục trượng. Cát Trường Đình cười âm u nói, để xem là tứ mục ngưu hỏa của ngươi lợi hại, vẫn là âm sát thi hỏa của ta lợi hại. Nhiều âm sát thi hỏa như vậy, Ngưu Cảnh Thái và Nhạc Tùng hai người mặt mũi đồng thời tràn đầy kinh hãi. Mặc dù bọn họ không biết âm sát thi hỏa tinh luyện có bao nhiêu phiền phức, nhưng cho dù là thi thể phàm nhân, cũng mới có thể sinh ra một tia thi hỏa nho nhỏ. Một mảng lớn thi hỏa như vậy, chỉ sợ chí ít cũng phải tinh luyện gần trăm vạn người, huống chi còn là âm sát thi hỏa. Lần này phiền phức lớn rồi, Nhạc Tùng vốn cảm thấy việc Ngưu Cảnh Thái chọc giận tên quỷ tu này là vô cùng lỗ mãng. Bởi vì tứ mục ngưu hỏa của Ngưu Cảnh Thái đối với quỷ tu có tác dụng khắc chế nhất định, cho nên y cũng không bước ra ngăn cản. Chỉ là khi nhìn thấy thủ đoạn của tên quỷ tu trước mắt này thi triển, đã vượt qua khả năng chịu đựng của hai người bọn họ. Hoang động thủ đã, Nhạc Tùng vội vàng quát. Chậm rồi, ngươi tưởng bổn tôn là ai lại đi nói đùa với các ngươi? Cát Trường Đình cười lạnh một tiếng. Lúc này lục sắc âm sát thi hỏa đã tràn ra xung quanh phương viên vài dặm. Trong phạm vi này giống như là một biển lửa lục sắc. Cây cối bốn phía bị dính vào đều bắt đầu từ từ biến thành màu đen, mất đi sinh mệnh lực. Trong chớp mắt, phương viên vài dặm đã biến thành một khu vực không còn chút sinh cơ nào. Sóng lửa lục sắc khuấy động điên cuồng tràn về phía hai người Ngưu Cảnh Thái và Nhạc Tùng. Động thủ, sắc mặt Ngưu Cảnh Thái vốn còn mấy phần kiêu căng đã biến mất không còn, thay vào đó là mấy phần tái nhợt. Ngưu hình khôi lỗi hình thể to lớn há miệng phun ra một luồng sóng lửa cuồn cuộn, đụng thẳng vào âm sát thi hỏa đang tràn tới. Tứ mục ngưu hỏa là dương cương chi hỏa, âm sát thi hỏa là vật quỷ tà. Cả hai như thế nước với lửa, khi va vào nhau liền đối chọi gay gắt. Xì xì xì. Hai loại hỏa diễm lấy mắt thường có thể thấy được đang tiêu hao nhanh chóng. Nhạc Tùng mặc dù đang mở ra linh tráo, nhưng vẫn có thể cảm thấy âm sát thi hỏa truyền đến một lực lượng âm lãnh tà dị. Lúc này muốn trách Ngưu Cảnh Thái cũng không kịp nữa, y không nghĩ ngợi nhiều, cũng lấy ra một lam sắc ngô công khôi lỗi. Lam sắc ngô công thần dài 6-7 trượng, hình thể tuy lớn, nhưng cũng vô cùng linh hoạt. Nhạc Tùng bỏ vào một khối trung phẩm linh thạch. Ngô công khôi lỗi liền ngẩng cao đầu, há miệng phun ra một đạo quang trụ to lớn mang theo khí tức hủy diệt, xuyên qua biển lửa lục sắc bắn về phía các trường đình. Bổn tôn trong khoảng thời gian này cũng không phải sống uổng phí. Các trường đình không kinh hoảng chút nào, lại vung tay lên, hơn trăm bạch cốt khô lâu bày trận ngăn ở trước người gã. Tay cầm cốt mâu, cốt kiếm, trong tay mấy cổ bạch cốt đi đầu còn nắm lấy bạch thuẫn do xương cốt tạo thành. So với thủ hạ khô lâu đơn giản của đồ đệ gã, mạnh hơn không chỉ một cấp độ. Trên trăm cổ bạch cốt khô lâu cao lớn cùng nhau phóng ra cốt thương và cốt kiếm về phía quan trụ đó. Nhưng rất nhanh lại bị văng ngược trở lại, khô lâu đón lấy vũ khí vừa bị bắn ngược về, rồi lại lần nữa ném ra. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, hơn trăm cổ khô lâu bị phá hủy hơn 10 cổ, nhưng uy năng của quan trụ cũng tiêu hao sạch sẽ. Lúc này bầy khô lâu cũng đạp lên biển lửa tiến về phía trước, âm sát thi hỏa không những không tổn thương chúng nó, ngược lại còn khiến khô lâu càng thêm hung hãn, xếp thành trận hình tiến công vô cùng uy mãnh. Ngưu hình lôi khổi tứ mục ngưu hỏa ngưu điên cuồng phun ra sóng lửa. Đáng tiếc đối với âm sát thi hỏa đang điên cuồng tràn tới, lại có chút cảm giác như hạt cát giữa sa mạc. Ngô công khôi lỗi dựa vào thân thể to lớn xoay người đập vỡ mấy cổ khô lâu. Nhưng mười mấy cổ khô lâu trước đó bị quan trụ chấn nát, sau đó chìm vào âm sát thi hỏa. Lúc này lại đang giãy dụa bò dậy, nhặt lấy xương tay, xương chân gần đó chấp vá lại thân thể. Sau đó lại gia nhập vào đoàn khô lâu vây công Ngưu Cảnh Thái và Nhạc Tùng. Ngưu sư đệ, kẻ này quá mức hung ác ngang ngược, hai người chúng ta cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị tên quỷ tu này tiêu hao tới chết. Nơi này không nên ở lâu, đi, mắt thấy âm sát thi hỏa càng ngày càng gần, cho dù là mở ra linh tráo, cũng có thể cảm nhận được cổ khí tức âm u kinh người truyền đến. Nhạc Tùng sau khi thao túng ngô công khôi lỗi đánh lui mấy cổ khô lâu đang ép tới gần, sau đó phi thân đằng không bay lên. Ngưu Cảnh Thái cũng biết bản thân đã có chút khinh thường đối thủ. Mặc dù tên quỷ tu này tu vi cũng không cao lắm, nhưng lại có thể khống chế một đám khô lâu được âm sát thi hỏa quẩn dưỡng, bị đánh vỡ vụn vẫn có thể khôi phục, giết mãi cũng không hết. Muốn xuyên qua những khô lâu này để công kích đến quỷ tu đó, không khác gì người si nói mộng. Nhạc Tùng nói không sai, xác thực không thể đánh nữa. Các trường đình cười gằn, đưa tay ra trước vỗ một cái. Âm sát thi hỏa cũng nhẹ nhàng dâng lên, lăn không cuốn về phía hai người. Bất quá những cái khô lâu kia lại không cách nào bay lên không trung, chỉ bằng vào âm sát thi hỏa, cho dù cũng có uy hiếp không nhỏ với tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng lại không cách nào có thể nhất kích tất sát. Mắt thấy hai người đã bay lên không trung, các trường đình vẽ mặt ảo não, sớm biết như vậy nên đánh giết thêm một số linh cầm luyện thành phi cầm khô lâu rồi, nếu không cũng sẽ không để hai con mồi không tệ này đào tẩu. Một khi luyện hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ này thành khô lâu, thực lực của gã cũng sẽ bạo tăng vô số lần. Nhưng đây chỉ là nếu như mà thôi, bằng thực lực của gã, giết được một người đã là may mắn lắm rồi. Nhưng đối phương lại có hai người, cùng tiến cùng lui, gã cũng không thể cản được, chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương càng bay càng cao, thoát ly khỏi phạm vi của âm sát thi hoãn tu luyện công pháp quỷ đạo quả nhiên lợi hại. Hai người Nhạc Tùng chật vật bỏ chạy cũng không hề nhẹ nhõm, nhìn biển lửa lục sắc hừng hực dưới chân, trong lòng hai người vẫn còn sợ hãi. Nếu như đơn độc một người, tuyệt đối không thể thoát khỏi sự truy giết của đối phương. Cũng may quỷ tu này tuy rằng lợi hại, nhưng không có thực lực có thể trong thời gian ngắn đuổi giết hai người bọn họ. Cho dù là như vậy, cũng cực kỳ đáng sợ rồi. Nếu không phải sớm bỏ chạy, hai người bọn họ sợ rằng đã bị đối phương tiêu hao chiến đến chết rồi. Hỗn đảng, nhìn thấy hai người đã đào tẩu, các trường đình có chút tức giận điên cuồng. Sư, sư phụ, sau này chúng ta nên làm thế nào? Đại đồ đệ của gã giọng run rẩy hỏi, sợ sư phụ phát tiết lửa giận lên người mình. Làm như thế nào? Tu sĩ trúc cơ kỳ đã đi tới nơi này, ai biết tin tức nơi này khi nào mới truyền ra ngoài. Nếu như chỉ là mấy tên tán tu thì cũng thôi, nếu là đệ tử đám đại môn phái. Một khi bị truyền ra ngoài, sợ rằng không cần phải bao lâu, sẽ có người càng lợi hại hơn tới đây, nơi này không lưu lại được nữa. Các Trường Đình cân nhắc một chút lợi hại, gã cũng mới tấn giai quỷ hầu không lâu, mặc dù lợi hại hơn một số tu sĩ trúc cơ kỳ vừa mới trúc cơ. Nhưng khi đối đầu với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thì vẫn chỉ có thể chạy trối chết mà thôi, hoặc có thể cũng trốn không thoát được. Lại nói âm sát thi hỏa của gã còn có thể tăng thêm uy lực, đợi căn cơ của gã vững chắc rồi, giết chết một hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ luyện thành khô lâu, tới lúc đó dù là tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng không thể làm gì được gã. Nhìn thi thể phủ khắp đồi núi, lại giống như trước đó lén lút thu thập thi hỏa sợ rằng đã không kịp nữa, xem ra chỉ có thể thu thập nhanh nhất có thể. Đã có quyết định, các Trường Đình khống chế âm sát thi hỏa một đường phô thiên cái địa xông về phía trước, trong sơn giả ngổn ngang thi thể không ngừng toát ra từng tia thi hỏa bị biển lửa hấp thu. Lục Tiểu Thiên vừa tế luyện xong đồng nhân khôi lỗi, tuy rằng so với Trung Mi Mặt Vàng trước đó khống chế còn kém một chút, bất quá cũng có thể chỉ huy nó chiến đấu, trở thành trợ thủ đáng tin. Hử? Dù lúc này hắn ở trong sơn động cũng cảm thụ được một cổ hàn ý lạnh lẽo xuyên thấu qua núi đá xông thẳng về hắn. Cho dù hắn đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Lục Tiểu Thiên ra khỏi sơn động, chỉ thấy ở ngoài mấy trăm trượng, một cổ hỏa diễm lục sắc hóa thành sóng lửa khuấy động tràn tới. Âm sát thi hỏa. Con ngươi Lục Tiểu Thiên co rút, vội vàng ngự liệt địa đao bay lên không trung. Sợ bị đám lục hỏa này dính vào, cách xa như vậy mà còn cảm thấy khó chịu, nếu thật sự dính lên người thì không phải là chuyện nhỏ. Không ngờ còn có một tu sĩ trúc cơ kỳ lạc đàn. Ha ha, thật là trời giúp ta rồi, vốn các Trường Đình còn vì hai người Nhạc Tùng trước đó chạy mất mà vô cùng rầu rĩ. Nhưng cũng không thể làm cách nào, dù sao đối phương một lòng muốn chạy trốn. Với sức một mình gã cũng ngăn không được. Không nghĩ tới vừa chạy thoát hai người, hiện tại lại xuất hiện một người đưa tới cửa. Chỉ có một người thì sẽ khó thoát khỏi lòng bàn tay gã. Các Trình Đình chân đạp phi câu, không nói hai lời, bàn tay gầy guộc vung lên, một mảng mây đen cuốn lên, hóa thành một cái đầu sói, hung hăng cắn về phía Lục Tiểu Thiên. Có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ. Tràng hạo kiếp mấy quốc phân tranh này, cho dù không phải là quỷ tu này gây nên, e sợ cũng khó tránh khỏi liên quan. Sát cơ trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua, xuất thủ không hề lưu tình. Kim quang của liệt địa đao hiện lên. Một đao chém vỡ đầu sói do mây đen hóa thành, thế tới chưa dứt. Chớp mắt liền bay tới đỉnh đầu của quỷ tu đó, thế như Thái Sơn áp đỉnh, một đao chém xuống. Các Trường Đình thất kinh, không nghĩ tới pháp khí phi đao của thanh niên trước mắt này lại sắc bén như vậy. Bất quá gã vốn cũng không định tranh tài cao thấp với Lục Tiểu Thiên trên không trung, hơn nữa một đạo này dựa vào gã cũng ngăn không được. Các Trường Đình thuật thế rơi nhanh xuống đất, đồng thời tế ra một cốt thuẫn to lớn, sau đó lại gọi ra hơn trăm cổ khô lâu. Sau khi hơn trăm cổ khô lâu xuất hiện, tự mình ném đi vũ khí trong tay, bệnh thành một tầng phòng thủ thật dày bên dưới cốt thuẫn của các Trường Đình. Liệt địa đao lăng không chém xuống, rắn chắc chém lên trên cốt thuẫn. Ầm một tiếng, các Trường Đình giống như bị lôi đình oanh kích. Thân thể nhanh chóng rơi xuống biển lửa. Cũng may khô lâu bên dưới đã đỡ gã lại, nếu không cũng sẽ thụ thương không nhẹ. Dù là như thế, cũng có mấy cổ khô lâu bị ép tới vỡ vụn. Các Trường Đình sau khi phun một ngụm máu, liền lau đi vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Thiên trên không trung đang muốn công kích lần nữa. Thanh kim đao này thật không tồi, vô cùng sắc bén, bất quá ngươi tưởng rằng thủ đoạn của bổn tôn chỉ có như vậy thôi sao? Dứt lời, các Trường Đình cười quái dị một tiếng, năm ngón tay hướng không trung mắt một cái. Đầu sói do mây đen hóa thành vừa rồi bị liệt địa đao đánh tan, mây đen tuy vỡ mà không tán, lại biến thành một tấm lưới màu xám do quỷ khí bệnh thành phủ xuống đầu Lục Tiểu Thiên. Chỉ cần ép tiểu tử này vô trong âm sát thi hỏa, không cho hắn chạy thoát, sớm muộn gì cũng tiêu hao chết hắn. Hai người ta ngăn không được, lẽ nào một tên cũng có thể chạy thoát sao? Trong lòng các Trường Đình hung hăng suy nghĩ, vừa hay lúc nãy gã đã dẫn dụ công kích của kim đao, nếu không chỉ dựa vào một tấm lưới này, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn ta. Không ngờ cũng có chút khó giải quyết. Bất quá chỉ với chút thủ đoạn này thì có thể ngăn được hắn sao, không khỏi đề cao bản thân quá rồi. Xông ra khỏi tấm lưới này đối với Lục Tiểu Thiên không phải là chuyện khó gì, chỉ bất quá tên quỷ tu này lại không hề cố kỵ kiên nể gì như thế, nghĩ tới nhiều sinh linh như vậy chết trong lần kiếp nạn này, Lục Tiểu Thiên xuất thủ không khỏi sắc bén hơn nhiều. Một cái băng ấn to lớn lăng không chụp xuống, hàn hoang ấn. Đồng thời liệt địa đao cũng quay trở về, xoắn tấm lưới trên đỉnh đầu thành mảnh vụn. Khói đen lượn lờ bốn phía đều bị diệt vọng dưới ánh kim quang. Pháp thuật thúng phát, Các Trường Đình trong mắt lóe lên một tia e ngại và vẻ không tưởng tượng nổi. Ở trúc cơ kỳ đã có thể thúng phát ra pháp thuật lợi hại như thế. Gã quả thật chưa từng nghe thấy, chỉ sợ dù là tu sĩ kim đan cũng chưa chắc có thể làm được. Hôm nay vận khí thật sự là tệ, trước là gặp được hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ, lại để cho đối phương chạy trốn. Hiện tại lại gặp được một người trẻ tuổi không thể nào phỏng đoán theo lẽ thường, đối phương nếu như một lòng muốn chạy trốn. Với chiến lực mà hắn biểu hiện ra, chỉ sợ gã cũng khó ngăn trở. Nếu hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ hiện tại đã có thể trốn đi rồi. Bất quá bây giờ xem ra, hắn cũng không có ý định đào tẩu, mà còn muốn diệt trừ gã. Cũng được, đó chính là do hắn tự đưa tới cửa, cái hàng băng đại ấn này tuy rằng vô cùng lợi hại, bất quá chỉ dựa vào cái pháp thuật này mà muốn giải quyết gã thì vẫn còn kém xa. Hơn trăm cổ khô lâu cùng nhau đưa ra vũ khí muốn ngăn lại cái băng ấn to lớn giống như ngọn núi nhỏ này ép xuống. Lục Tiểu Thiên khóe miệng cười lạnh. Những khô lâu này tự nhiên không giống với người tiên tu, chỉ là một bộ khung xương. Bất quá mỗi một bộ khung xương đều có linh thức nhất định, mới có thể bị quỷ tu lợi dụng bí thuật khống chế bọn chúng tiến hành quần thể tác chiến, có thể lĩnh hội một chút mệnh lệnh đơn giản. Đương nhiên, một số mệnh lệnh tác chiến phức tạp, chỉ bằng vào những khô lâu này cũng không có cách nào thực hiện. Chỉ cần có linh thức, băng phách huyền âm loại pháp thuật công kích thần thức liền có thể có hiệu quả. Hiện tại hắn đã là trúc cơ kỳ, hiệu quả của băng phách huyền âm quá mức nhỏ bé với tu sĩ đồng giai, nhưng đối với địch nhân thực lực thấp hơn mình nhiều, lại cơ hồ không có cách nào phòng ngự. Âm thanh nước chảy róc rách từ trên cao buông xuống, hơn trăm cổ khô lâu động tác liền bị trì trệ. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên vui mừng, băng phách huyền âm quả nhiên có hiệu lực. Không chỉ có hiệu quả với tu sĩ và yêu thú yếu hơn mình, mà cũng có hiệu quả với mấy khô lâu này. Đây lại là pháp thuật gì? Các Trường Đình vô cùng kinh hãi. Hơn trăm cổ khô lâu vừa rồi còn dễ dàng thao túng nhưng hiện tại đều mất đi khống chế, tựa hồ bị một cổ thần thức nào đó ảnh hưởng đến. Muốn giải trừ loại công kích ảnh hưởng tới thần thức này với gã cũng không phải là chuyện khó. Nhưng cái khó chính là gã phải đồng thời ứng phó với công kích lăng lệ như Thái Sơn áp đỉnh từ trên không hạ xuống, căn bản không thể nào dứt ra được. Rắc rắc, khô lâu cao lớn một chút đã bị hàng băng đại ấn áp xuống gãy vỡ từng chút một. Các Trường Đình không kịp bỏ chạy, tay cầm một thanh pháp khí loan câu, nỗ lực ngăn cản hàng băng đại ấn. Kim quang hiện lên, liệt địa đao đã vòng qua hàng băng đại ấn, chém về phía ngực Các Trường Đình, một chiêu đoạt mạng. Trước đó trung niên mặt vàng cũng chết ở chiêu này. Các Trường Đình bị dọa đến toàn thân rung lắc, đưa chân một đạp, đá đồ đệ của mình ra ngoài. Gã làm sao cũng không thể nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà lại đáng sợ như thế. Chiến đấu với hắn so với hai tên trước kia còn gian khổ hơn nhiều. Hai người kia tốt xấu còn bị gã đánh cho bỏ chạy, nhưng đối mặt với người này, gã lại chỉ có thể gian nan ứng phó, không hề có chút lực phản đòn. Trên thực tế Các Trường Đình đã bị những đòn công kích sắc bén liên tục của Lục Tiểu Thiên dọa sợ. Lục Tiểu Thiên tuy rằng lợi hại, nhưng cũng rất khó vượt qua sự liên thủ của Nhạc Tùng và Ngưu Cảnh Thái. Bởi vậy sau khi giết chết trung niên mặt vàng, hắn mới một đường bỏ chạy mấy ngàn dặm, chạy tới nơi thi thể đầy đất như này. Sở dĩ hắn có thể trong thời gian cực ngắn áp chế được tên quỷ tu Các Trường Đình này, là bởi vì hơn trăm cổ khô lâu phối hợp với âm sát thi hỏa mới là thủ đoạn lớn nhất của Các Trường Đình. Dù âm sát thi hỏa cũng ảnh hưởng không nhỏ tới Lục Tiểu Thiên, nhưng trong thời gian ngắn cũng phá không được hộ thân linh tráo của hắn. Hơn trăm cổ khô lâu lại bị băng phách huyền âm khắc chế, căn bản không thể phát huy ra chút tác dụng nào. Lại không hề có sự chuẩn bị, Các Trường Đình rất dễ dàng đã rơi vào thế hạ phong. Xoẹt một tiếng, tên đệ tử bị Các Trường Đình đạp ra, không hề có chút phản kháng đã bị liệt địa đao chém thành hai đoạn, tiếng hét thảm vang vọng ra xa hơn 10 dặm. Hai người Nhạc Tùng và Ngưu Cảnh Thái nghe được tiếng hét thảm đều đồng thời biến sắc. Lẽ nào là tiểu tử mà chúng ta truy kích lại rơi vào tay tên quỷ tu này? Đáng chết, tên quỷ tu đó lợi hại như vậy. Một khi gã đạt được bí thuật của giáo ta, dựa vào thực lực hai người chúng ta, nếu muốn đoạt lại thật sự còn khó hơn lên trời. Đi, giết trở về. Thủ đoạn của tiểu tử đó cũng không đơn giản. Tên quỷ tu đó muốn bắt hắn chỉ sợ cũng phải trả giá không nhỏ. Ngự kiếm phi hành quay về sẽ dễ dàng kinh động đối phương. Chúng ta nên hạ xuống đất di chuyển, dù sao cũng không cách bao xa. Nhạc Tùng vẻ mặt trầm xuống, quay người vòng ngược lại. Không tệ, hai hổ tranh chấp, tất sẽ có một người bị thương, không khéo chúng ta còn có thể bắt lấy cả hai người này. Ngưu Cảnh Thái gật đầu đồng ý, hơn nữa dù quay lại không chiếm được tiện nghi gì cũng không sao, bọn họ nếu muốn đi tên quỷ tu đó cũng lưu không được. Hai người một trước một sau, chỉ là sau khi Ngưu Cảnh Thái đi được một đoạn, đột nhiên từ dưới đống tử thi thò ra một bàn tay bắt lấy mắt cá chân y, Ngưu Cảnh Thái sợ hãi cả kinh, không chút nghĩ ngợi, vung kiếm chém xuống. Linh kiếm xuyên thấu vào bàn tay đó nhưng nó vẫn nắm lấy không buông. Cùng một thời gian, ở phụ cận dưới gốc một tán cây hòe, huyết quang lóe lên, một bộ lục giáp khô lâu cười quái dị xông ra từ trong huyết quang. Trong chớp mắt liền bay qua khoảng cách mấy chục trượng, cốt thương đẩy văng trường kiếm trong tay Ngưu Cảnh Thái. Không đợi Ngưu Cảnh Thái kịp có phản ứng nào, thậm chí Nhạc Tùng vừa quay đầu lại nhìn cũng căn bản không kịp cứu viện. Đột nhiên từ trong đống tử thi lại xuất hiện một thanh niên mặt trắng bệch không chút huyết sắc, da thịt từ ngực tới eo bị kiếm khí tổn thương mở ngược ra ngoài, nội tạng trong người lộ ra nhưng không hề chảy giọt máu nào. Một cánh tay trực tiếp phá vỡ hộ thân linh tráo của Ngưu Cảnh Thái, sau đó mạnh mẽ đâm vào ngực y, tiếng hét thảm của Ngưu Cảnh Thái thậm chí còn vượt qua tiếng của tên đệ tử các trường đình trước đó. Ngưu sư đệ, Nhạc Tùng vừa quay đầu lại không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Nguyên thần của Ngưu Cảnh Thái ly thể bay đi, nhưng lục giáp khô lâu sớm đã chuẩn bị ngăn ở phía trước. Huyết sắc đại phiên trong tay lục giáp khô lâu cuốn lên, trong quá trình đó, huyết tinh bức người, tự hồ có vô số oan hồn lệ quỷ đang kêu gào. Vô số oan hồn há miệng tranh nhau cắn về phía nguyên thần Ngưu Cảnh Thái. Nếu như không muốn hình thần câu diệt như vậy, ngươi nhất định phải ở trong huyết ẩn phiên của ta không ngừng cắn nuốt sinh hồn khác, khặc khặc. Nụ cười của lục giáp khô lâu khiến người ta sợ hãi. Sau đó quay người nhìn Nhạc Tùng nói, lại một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, không tồi, thật sự rất không tồi. Nhìn thấy tên thanh niên giống như là cương thi bò ra từ trong núi thi thể này, lại thêm tên lục giáp khô lâu trước mắt. Trong lòng Nhạc Tùng lạnh lẽo, đẩy pháp lực lên mức cao nhất, dốc toàn lực bỏ chạy về phía trước. Ngưu Cảnh Thái ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, ngay cả nguyên thần cũng bị thu lấy. Sợ rằng bản thân y cũng không khá hơn bao nhiêu, lục giáp khô lâu trước mặt này so với tên quỷ tu trước đó còn đáng sợ hơn trăm lần, muốn chạy. Khạch khạch. Lục giáp khô lâu vung huyết sắc đại kỳ lên, ngự không phi hành, đuổi sát phía sau. Bất quá nhìn bộ dạng của khô lâu giống như là mèo vờn chuột. Tiếng hét thảm của Ngưu Cảnh Thái cũng văng vẳng bên tai Lục Tiểu Thiên và các trường đình. Là một kẻ trong hai người đuổi theo mình lúc trước, hai người họ liên thủ cũng không địch lại sao? Mảnh tử vực này còn có hung hiểm khác nữa, nghĩ tới đây sắc mặt Lục Tiểu Thiên khẽ biến. Nơi này không nên ở lâu, sau khi liệt địa đao chém chết đệ tử của các trường đình, thế chém không ngừng trực tiếp chém tới đầu của gã. Trong tình thế nguy cấp, các trường đình đột nhiên cơ trí. Thân thể trùng xuống định độn thổ, nhưng cả người vẫn bị hàng hoang ấn nện trúng. Âm sát thi hỏa dưới mặt đất bị hàng hoàng ấn mãnh liệt nện xuống, đều tán loạn ra bốn phía, đám khô lâu phía dưới cũng bị đè cho dập nát. Một thân ảnh phun máu lần nữa xuất hiện ở bên ngoài 10 trượng. Bên ngoài thân thể, lông mi cũng kết một tầng băng mỏng, hiển nhiên là bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Muốn chạy đâu có dễ vậy, liệt địa đao lần nữa lóe lên. Các trường đình không dễ dàng gì tránh được một kích, vừa xuất hiện trên mặt đất, lại bị liệt địa đao chém tới. Bất quá sinh mệnh lực của quỷ tu không phải là tu sĩ bình thường có thể so bì, các trường đình hú lên quá dị, ngay cả đám khô lâu còn lại cũng không quản mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Vẫn để tên gia hỏa này chạy thoát, Lục Tiểu Thiên tức giận hừ một tiếng. Tiếng hét thảm vừa rồi rõ ràng là của một trong hai tên thiên trúc giáo đó. Nơi này vô cùng hung hiểm, nếu như tình hình cho phép, hắn không ngại trừ đi tên quỷ tu đi. Nhưng dưới tình huống bản thân cũng khó bảo toàn. Hắn cũng không có lòng hy sinh bản thân trừ ma vệ đạo nữa. Mắt thấy ở phía xa có hai điểm đen nhỏ một trước một sau chạy tới chỗ này. Lục Tiểu Thiên giật mình. Đuổi ở phía sau không ngờ lại là tên lục giáp khô lâu ở trong huyết sắc cấm địa. Lúc trước khi mở huyết sắc cấm địa, có mười mấy vị lão tổ kim đan kỳ của các phái đang tọa trấn. Lục giáp khô lâu này vẫn dám chạy ra ngoài sao, không lý nào không bị đám lão tổ đó phát hiện, hoặc là nó có bảo vật ẩn thân nào đó. Tên lục giáp khô lâu này quá mức quỷ dị, chạy. Lúc này trong lòng Lục Tiểu Thiên lóe qua ý nghĩ như vậy. Dưới tình huống đơn đã độc đấu, hắn không hề có chút nắm chắc. Cho dù hắn hiện tại đã khác trước, nhưng lục giáp khô lâu có thể chạy thoát dưới mí mắt của mười mấy vị tu sĩ kim đan kỳ, thì cũng không hề đơn giản. Dưới tình huống có thể tránh né giao đấu trực diện, tự nhiên là phải cực lực né tránh. Nguyên lai là tên tiểu tử nhân tộc ngươi, xem ra thật sự là đại nạn không chết. tất có hậu phúc. Mấy ngày nay vận khí thật sự không tồi, không nghĩ tới một con kiến hôi lại trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ nhanh như vậy. Bất quá ta xem ngươi lần này còn có thể chạy đi đâu, lên trời xuống đất, ta đều sẽ bắt được ngươi, để xem lần này còn có ai có thể cứu ngươi. Lục Giáp Khô Lâu lúc này cũng phát hiện ra Lục Tiểu Thiên, lần nữa cười to không thôi, liền thay đổi phương hướng. Không ngờ qua bỏ Nhạc Tùng trực tiếp đuổi theo Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên ở trong huyết sắc cấm địa đã nhìn thấu mưu kế của y, khiến y suýt chút nữa bị mấy trăm tên tu sĩ luyện khí kỳ vây công đến chết, khoản nợ này tự nhiên tính lên đầu Lục Tiểu Thiên. Các Trường Đình lúc này thân thụ trọng thương, vốn đang liều mạng chạy trốn. Không nghĩ tới sau lưng lại xuất hiện một màn hí kịch như vậy. Hai đám người trước đó cùng gã chiến đấu không ngờ trước sau lại bị tên Lục Giáp Khô Lâu đuổi cho chật vật chạy trốn. Vừa rồi gã cùng Lục Tiểu Thiên kịch chiến một trận, hiện tại đã thụ thương không nhẹ, chỉ là hiện tại gã lại không nỡ rời đi, âm sát thi hỏa vẫn chưa kịp thu hồi, còn có gần trăm cổ khô lâu bị Lục Tiểu Thiên dùng hàng hoàng ấn đập nát kia là chiến lực mạnh nhất của gã, nếu cứ thế bỏ đi, mấy năm thành quả tích tụ được đều mất hết. Nhạc Tùng thấy Lục Giáp Khô Lâu trực tiếp bỏ qua mình mà đuổi theo Lục Tiểu Thiên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới bản thân lại may mắn nhặt lại được một mạng như vậy. Tuy rằng Nhạc Tùng phát giác thấy quỷ khí ở bốn phía không còn quá nồng đậm, bất quá vẫn phải trước tiên rời khỏi chỗ này rồi tính. Hiện tại y chỉ có một mình, thân cô thế cô, bất luận là Lục Giáp Khô Lâu hay là quỷ tu trước kia, lại hoặc là Lục Tiểu Thiên kẻ đã giết chết Đào sư đệ, y cũng không thể đối phó nổi. Đợi sau khi Nhạc Tùng rời khỏi, các Trường Đình nhát gan mới lén lén lúc lúc đi ra từ trong đám mây đen trong khu rừng rậm. Cổ âm sát thi hỏa hung diễm ngập trời bởi vì không có người khống chế mà tràn lan ra bốn phía, đã tràn ra phạm vi phương viên hơn trăm dặm. Biến nơi đó thành một mảnh trụi lũi, cằn cõi không còn chút ngọn cỏ nào. Các Trường Đình tốn rất nhiều công sức mới có thể thu hồi lại những âm sát thi hỏa này, sau đó vô cùng điệu thấp rời khỏi nơi này. Vốn gã còn tưởng sau khi sơ bộ luyện chế thành công âm sát thi hỏa, trong đồng giai sẽ khó có đối thủ. Nhưng hiện tại mới biết rằng bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng, Vọng Nguyệt tu tiên giới vẫn là thiên hạ của đám môn phái đó, một tên quỷ tu đơn độc như gã, sau này còn phải cẩn thận hơn mới được. Nhạc Tùng và quỷ tu các Trường Đình lần lượt thoát khỏi nguy cơ, bất quá tình cảnh lúc này của Lục Tiểu Thiên lại có chút không ổn, Lục Giáp Khô Lâu một mực theo sát ở phía sau, tự hồ cũng không hề có một chút ý nghĩ từ bỏ nào. Tự hồ mảnh tử vực này cũng không còn âm u như trước đó nữa, có lẽ có quan hệ với Lục Giáp Khô Lâu và tên quỷ tu kia. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên suy đoán một chút cũng không sai, quỷ tu các Trường Đình hấp thu lượng lớn thi hỏa, mà Lục Giáp Khô Lâu lại dùng huyết ẩn viên hấp thu hết linh hồn của người chết. Bọn họ cũng đều biết mảnh tử vực này không thể giấu giếm được lâu ở Vọng Nguyệt tu tiên giới này, nên cũng không có dự định lâu dài ở nơi này. Sau khi hấp đi lượng lớn lực lượng âm sát, liền đổi một nơi khác, mới có thể sinh tồn tốt hơn. Thật đáng hận, nếu không phải hấp thu lượng lớn linh hồn còn chưa kịp tế luyện lại, sao có thể để tiểu tử này chạy được xa như vậy? Lục Giáp Khô Lâu lại một đường đuổi theo Lục Tiểu Thiên hơn 2.000 dặm, vẫn đuổi theo không buông. Lúc này nó cũng gặp phải khốn cảnh giống như Nhạc Tùng và Ngưu Cảnh Thái trước đó. Vốn còn tưởng thần thức của người trước mắt này khi tiêu hao đến một lúc nào đó, thì sẽ như là cá nằm trên thớt mà thôi. Nhưng ai lại nghĩ tới hắn vẫn còn có thể điên cuồng như vậy, một đường chạy mãi không ngừng. Trong huyết ẩn phiên hấp thụ gần trăm vạn linh hồn phàm nhân thế tục. Những linh hồn này đang cắn nuốt lẫn nhau bên trong huyết phiên, lại nhờ vào huyết nhục của tu sĩ phụ trợ, cuối cùng có thể thuần dưỡng mấy con ma đầu kinh thế hải tục trong đó. Bất quá cho dù là linh hồn của phàm nhân, số lượng cũng quá nhiều rồi, cắn nuốt lẫn nhau, nhược nhục cường thực cũng phải cần một thời gian nhất định. Trước khi hoàn toàn luyện hóa đám linh hồn này, việc đuổi theo Lục Tiểu Thiên như thế này ngược lại làm tăng thêm gánh nặng cho việc cắn nuốt, chưa thể phát huy ra uy lực vốn có của huyết ẩn phiên. Bất quá cứ tưởng như vậy là có thể thoát khỏi tay nó thì thật là quá ngây thơ rồi. Lục Giáp Khô Lâu cười lạnh, chuyện tới nước này, cho dù tổn thật một số linh hồn, cũng phải nghiền xương tiểu tử này thành tro. Huyết ẩn phiên vung lên, từ đó phóng xuất ra hơn ngàn linh hồn. Lục Giáp Khô Lâu niệm qua vài câu chú ngữ phức tạp tối nghĩa, cuối cùng phun ra mấy chữ, Thiêu Hồn Chú. Lục Tiểu Thiên nghe được mấy chữ này liền quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy không trung có lượng lớn hồn phách phàm nhân tựa hồ bị một cổ tà hỏa thiêu đốt, khiến cho hồn phi phách tán, quán khí trùng thiên. Lục Giáp Khô Lâu nuốt những ngọn tà hỏa này vào, tốc độ liền tăng trưởng thêm mấy phần, khoảng cách của hai người được kéo gần lại không ít. Hỏng bét, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ còn chưa chạy tới Vọng Nguyệt Thành đã bị Lục Giáp Khô Lâu này ngăn lại rồi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động, việc đã đến nước này, hắn rất nhanh liền trực tiếp bỏ đi suy nghĩ quay về Vọng Nguyệt Thành. Bất quá nơi đây lại khá gần con sông mà đệ tử Cổ Kiếm Tông truy kích hắn trước đó. Chần chừ một lúc, trong lòng Lục Tiểu Thiên liền có quyết định. Sau khi đi thêm gần trăm dặm, Lục Giáp Khô Lâu lại mấy lần thiêu đốt linh hồn. Mắt thấy sắp đuổi kịp Lục Tiểu Thiên, không ngờ hắn lại đột nhiên chui vào trong dòng sông chảy xiết bên dưới. Con sông này rộng lớn như vậy, bên trong yêu thú cũng không ít. Cho dù là thủy hệ tu sĩ, không có bảo vật đặc thù hỗ trợ, tiến vào trong dòng sông này rất dễ dẫn dụ tới bầy yêu thú vây công. Chỉ có điều sau khi Lục Tiểu Thiên chìm vào trong đó, dưới nước lại không hề có chút động tĩnh nào, Lục Giáp Khô Lâu cảm thấy có chút quỷ dị. Hắc hắc, muốn mượn con sông này trốn đi, Tiểu Hoa Nhi, dưới mi mắt của ta mà còn muốn chạy thoát, ngươi còn chưa có cái đạo hạnh này. Huyết ẩn phiên trong tay Lục Giáp Khô Lâu lần nữa vung lên, hàng vạn linh hồn bay ra chìm vào dưới dòng sông, ngăn chặn ở hai đầu nơi Lục Tiểu Thiên chìm xuống. Đồng thời Lục Giáp Khô Lâu lại thả ra một cổ thi thể, chính là cổ thi thể thanh niên có sắc mặt trắng bệch đã xé nát hộ thân linh tráo của Ngưu Cảnh Thái lúc nãy. Lúc này những linh hồn này đã dính phải lệ khí của huyết ẩn phiên, sau khi vào nước không cần biết trước mặt là ai, điên cuồng cắn về phía sinh linh gần nhất. Mấy con nhị giai, tam giai, ngư yêu, ngạc yêu trực tiếp bị thôn phệ một lượng lớn. Những yêu thú này cũng không cam chịu chờ chết, liền thi triển pháp thuật phản kích. Nhưng đám linh hồn này căn bản giết không hết, giết được mấy cái thì phía sau lại xông lên mấy chục mấy trăm cái, dãy dụa không được chốc lát, liền bị lượng lớn linh hồn cuồn cuộn lao tới bao phủ. Những linh hồn nhược tiểu này tự nhiên không thể làm gì được Lục Tiểu Thiên, dưới ánh kim quang của liệt địa đao và đao khí sắc bén đó, các linh hồn đều hôi phi yên diệt. Chỉ là dù cho chúng nó không làm gì được Lục Tiểu Thiên nhưng cũng đã làm bại lộ nơi hắn ẩn thân. Hoa, âm thanh một vật nặng rơi vào trong nước. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại, suýt tí nữa bị dọa cho nhảy dựng. Một thanh niên sắc mặt trắng bệch, từ ngực tới eo có vết thương to lớn do kiếm gây nên khiến da thịt mở ngược ra ngoài lộ ra nội tạng bên trong. Trọng thương như vậy cho dù là tu sĩ cũng đủ uy hiếp tới tính mạng rồi, nhưng hành động của đối phương tựa hồ không có chút ảnh hưởng. Bất quá vết thương này cũng không phải là nguyên nhân khiến Lục Tiểu Thiên biến sắc, mà là người thanh niên trước mặt này không ngờ lại là phản đồ của Linh Tiêu Cung, Trúc Ngộ Xuân. Bất quá nhìn trạng thái hiện giờ của Trúc Ngộ Xuân, rõ ràng rất không bình thường. Lục Tiểu Thiên, ta muốn ngươi chết. Trúc Ngộ Xuân nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, vốn gương mặt như khúc gỗ không ngờ lại có chút cử động. Thần sắc oán độc xuất hiện trên mặt, y sở dĩ trở thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này cũng bởi vì Lục Tiểu Thiên. Ngươi trước đó không phải là đối thủ của ta, hiện tại lại là cái xác biết đi mà thôi, càng không phải đối thủ của ta. Trải qua kinh ngạc lúc đầu, Lục Tiểu Thiên rất nhanh đã tỉnh táo lại. Đi chung với tên Lục Giáp Khô Lâu này, có biến thành bộ dạng như vậy cũng không có gì lạ. Tên gia hỏa này có thể ra khỏi huyết sắc cấm địa, chắc hẳn là Lục Giáp Khô Lâu ở sau lưng giở trò quỷ. Thử xem, Trúc Ngộ Xuân nhếch miệng cười, bóng người lóe lên. Cho dù là ở dưới nước, tự hồ cũng không hề ảnh hưởng gì tới tốc độ của y, chỉ bằng ngươi, cũng không thử ra được bao nhiêu phân lượng đâu. Lục Tiểu Thiên tự nhiên không phải là người cao ngạo tự đại. Chỉ vì nhìn thấy Trúc Ngộ Xuân xuất hiện cảm xúc ba động để hắn nhìn thấy được một chút sơ hở, một đối thủ tuyệt đối tỉnh táo mới chân chính đáng sợ, còn kẻ nửa tỉnh nửa ngu ngơ như vậy thì... Lục Tiểu Thiên cười nhạt. Dưới đáy sông xuất hiện một cái đồng nhân khôi lỗi cao hai trượng, đồng trùy khổng lồ vung lên. Đồng nhân khôi lỗi lực lớn trùy nặng, nước dưới đáy sông căn bản không gây ra trở ngại quá lớn. Bùm! Trúc Ngộ Xuân tuy rằng tay không tất sắc, nhưng vẫn dùng nhục thân trực tiếp đón đỡ đồng trùy đánh tới. Tuy rằng bị đồng nhân khôi lỗi đánh lui lại mấy trượng, nhưng nhục thân cường hãn của y cũng khiến Lục Tiểu Thiên động dung. Lúc trước hắn có thể áp chế được đồng nhân khôi lỗi này, là nhờ vào Hàng Hoang Ấn dùng Thế Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, cũng nhờ vào pháp lực hùng hậu cuồn cuộn không dứt bên trong pháp châu để gia tăng áp lực. Nhưng dùng nhục thân đối cứng với đồng nhân khôi lỗi, loại việc này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Xem ra mới không gặp mấy ngày, đối phương cũng tiến bộ không ít a, bất quá chỉ như thế thì vẫn chưa đủ, ánh mắt Lục Tiểu Thiên sắc bén. Đồng nhân khôi lỗi chỉ cần linh thạch đầy đủ là có thể chiến đấu không ngừng, dưới tình huống bản thân không hề bị tổn thương gì, sức chiến đấu của hắn cũng không hề bị ảnh hưởng. Nhục thân của Trúc Ngộ Xuân tuy rằng vô cùng cường hãn, hiếm thấy trong đời hắn, nhưng khí lực vẫn kém hơn đồng nhân khôi lỗi cao lớn này một bậc. Dưới sự khống chế của Lục Tiểu Thiên, đồng nhân khôi lỗi không hề dừng lại. Đồng trùy lần nữa vung lên, Trúc Ngộ Xuân muốn dựa vào tốc độ để vòng qua cái thứ khôi lỗi khó chơi này. Tên lục giáp khô lâu đáng chết đó tuy rằng biến y thành bộ dạng như vậy, nhưng Lục Tiểu Thiên là tu sĩ nhân tộc, chỉ cần để y tới gần, y liền nắm chắc có thể xé nát thân thể hắn. Một trùy nặng nề của đồng nhân khôi lỗi quả nhiên đã đánh trượt, dù sao cũng là ở dưới đáy sông, hình thể lại lớn, nên cũng phải chịu chút ảnh hưởng nhất định, không thể nào linh hoạt như Lục Tiểu Thiên được. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên khống chế khôi lỗi vẫn kém hơn trung niên mặt vàng trước đó một chút. Chỉ bất quá đồng nhân khôi lỗi không phải là toàn bộ chiến lực của Lục Tiểu Thiên, cơ hồ ngay lúc Trúc Ngộ Xuân vòng qua khỏi đại đồng chù y, Lục Tiểu Thiên đã ném ra mấy khỏa hạt giống thiết kinh thứ đằng. Loại tam giai linh vật này, tự nhiên là không thể vây khốn tên Trúc Ngộ Xuân có thể phân cao thấp với tu sĩ trúc cơ kỳ này. Chỉ là lẫn trong đống thiết kinh thứ đằng đang điên cuồng sinh trưởng lại có một sợi phược yêu tác, vừa vặn trói chặt Trúc Ngộ Xuân lại. Trúc Ngộ Xuân ra sức vùng vẫy mấy lần, không ngờ không cách nào giải thoát, khuôn mặt trắng bệch không khỏi hiện lên thần sắc lo lắng. Đồng nhân khôi lỗi lại không hề dừng lại, một trùy nện vào ngực Trúc Ngộ Xuân. Ngực Trúc Ngộ Xuân bị đánh lõm vào một cái trùy ấn, xương sườn gãy bay ra sau lưng. Lục Tiểu Thiên lần nữa lấy ra liệt địa đao, nhục thân Trúc Ngộ Xuân cường hãn như thế, với một trùy đó Lục Tiểu Thiên cũng không khẳng định có thể giết được y, chỉ có cắt lấy thủ cấp người này thì hắn mới yên tâm. Liệt địa đao vẽ ra một đường cong trong nước, mắt thấy sắp chém xuống đầu Trúc Ngộ Xuân. Một cây cốt thương từ trên phóng xuống, ngăn cản lại một kích tất sát của hắn. Lục giáp khô lâu lúc này cũng đã xuống nước, cốt thương vung lên, thiết kinh thứ đằng toàn bộ gãy đoạn. Lục Tiểu Thiên sợ phược yêu tác bị tổn hại, cũng vội vàng thu hồi. Tử diễm trong hốc mắt đen sâu hung hút của lục giáp khô lâu không ngừng chớp động. Nó cười khặt khặt nói, từ biệt ở huyết sắc cấm địa không tới một năm thời gian, đã có thể đạt được tới mức độ này. Xem ra trong giới tu tỷ trẻ tuổi của nhân tộc, ngươi cũng là một thiên tài kiệt xuất. Bất quá bóp chết tu sĩ thiên tài của nhân tộc vẫn luôn là chuyện ta thích làm nhất từ trước tới nay, thù mới hận cũ, hôm nay tính sổ hết với ngươi. Lục giáp khô lâu vẫy tay hút Trúc Ngộ Xuân đã nửa sống nửa chết tới bên ngươi. Thân thể Trúc Ngộ Xuân có cường hãn hơn nữa, thì cả ngực cũng bị một trùy đó nện cho gãy đổ. Hai cái xương sườn đã đâm ngược ra sau lưng, lục phủ ngũ tạng cũng gần bị dập nát. Trọng thương như vậy, còn có thể kiên trì một hơi tàn thật sự là vượt qua tưởng tượng của Lục Tiểu Thiên. Bất quá Trúc Ngộ Xuân hiện giờ cũng không thể nào chiến đấu được nữa. Nếu không phải Trúc Ngộ Xuân là do lục giáp khô lâu ở trong huyết sắc cấm địa hao phí lượng lớn thiên tài địa bảo bồi dưỡng thành thủ hạ đắc lực. Ở nơi ngoại giới linh vật thưa thớt như này, muốn bồi dưỡng ra một thủ hạ như vậy nữa còn khó hơn lên trời, lục giáp khô lâu thật muốn một hơi cắn nuốt luôn tên gia hỏa này. Lúc này chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn bỏ qua một bên, bất luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho tên Lục Tiểu Thiên cứ liên tục làm hỏng đại sự của nó. Lục giáp khô lâu thu lại cốt thương, hai tay cầm huyết ẩn phiên vung lên. Hàng vạn linh hồn trong huyết ẩn phiên như thủy triều lao ra chiếm cứ toàn bộ không gian mấy trăm trượng dưới đáy sông. Trong phạm vi này, tất cả yêu thú, thậm chí là tôm cá bình thường đều bị những linh hồn cắn nuốt sạch sẽ. Vốn nơi đây là con sông tĩnh lặng hiền hòa, lúc này lại trở nên sóng nước ngập trời, tạo thành một kỳ quan trên mặt nước. Đám linh hồn không chỉ có thể cắn nuốt hết thảy sinh linh trong con sông này. Dưới tình huống không tìm được mục tiêu nào nữa, thậm chí còn cắn nuốt lẫn nhau. Vốn chỉ là linh hồn của đám phàm nhân thế tục, lúc này lại trở nên bạo ngược dị thường. Âm sát thi hỏa trước đó của tên quỷ tu kia so với những linh hồn số lượng nhiều không đếm xuể này thật đúng là giống như hài tử so với thanh niên vậy. Mà lúc này Lục Tiểu Thiên thân bị vây ở giữa cũng tuyệt không hề nhẹ nhõm gì. Tay cầm liệt địa đao, kim quang trên đó ma diệt tất cả những linh hồn chạm vào. Nhưng duy trì đao khí như vậy tiêu hao pháp lực quá lớn, cho dù là trung phẩm linh thạch cũng không theo kịp tốc độ tiêu hao. Cũng may trong kết giới cũng có không ít thượng phẩm linh thạch, chỉ là hắn có dự cảm. Nếu như một mực bị vây ở chỗ này, cho dù là thượng phẩm linh thạch có nhiều hơn nữa, cũng chỉ bị vây chết mà thôi. Kim sắc đao mang vô kiến bất tối quét qua, từng mảng linh hồn bị quét trúng đều hét thảm. Băng phách huyền âm. Âm thanh tiếng nước chảy róc rách dưới đáy sông không hề vang lên rõ ràng, nhưng loại thần thức công kích này vẫn có hiệu quả nhất định với những linh hồn đang vây lấy hắn. Dù cho hiệu quả cũng chỉ là tạm thời, không hề có chút lực sát thương nào. Không qua bao lâu, những linh hồn đó cũng đều sẽ khôi phục lại bình thường. Chỉ là Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không làm loại việc uổng công, hắn muốn thừa cơ hội hiếm có này thoát khỏi sự bao vây của những linh hồn đó. Phạm vi hơn trăm trượng dưới đáy sông, hơn 10 vạn linh hồn, cho dù là không động thủ, loại không khí âm u lạnh lẽo như vậy cũng khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu đổi lại là một tu sĩ luyện khí kỳ khác thậm chí chưa tới gần thì tinh thần cũng đã suy sụp chết đi rồi. Thừa dịp lượng lớn linh hồn tạm thời lâm vào trạng thái đờ đẫn, Lục Tiểu Thiên trực tiếp giết về phía hạ lưu con sông. Trên không trung hắn cũng không chạy thoát khỏi sự truy kích của Lục Giáp Khô Lâu, lúc này có sự giúp đỡ của Dung Thủy Châu, tốc độ dưới nước của hắn cũng không chậm hơn bao nhiêu so với việc ngự đao phi hành. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không tin Lục Giáp Khô Lâu không bị ảnh hưởng chút nào dưới đáy sông này. Hiện tại muốn đi, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Lục Giáp Khô Lâu cười khặt khặt nói, âm thanh vô cùng khó nghe. Tuy rằng thủ đoạn của Lục Tiểu Thiên vô cùng lợi hại, nhưng đối với số lượng linh hồn khổng lồ bên trong huyết ẩn phiên mà nói, số lượng linh hồn bị trúng thần thức công kích cũng chỉ là một gốc băng sơn mà thôi. Lợi dụng khoảnh khắc Lục Tiểu Thiên ngừng lại đối phó những linh hồn đó, Lục Giáp Khô Lâu nhẹ nhàng nhúng một cái, tốc độ di chuyển tựa như là cá gặp nước, thuận lợi vượt qua Lục Tiểu Thiên đứng chặn trước mặt hắn. Huyết ẩn phiên vung lên, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy to lớn, tuy rằng cũng không đủ để ngăn cản bước chân của Lục Tiểu Thiên, nhưng lại cuốn những linh hồn bị hắn bỏ lại phía sau tới gần, điên cuồng thi triển tất cả thủ đoạn để cắn nuốt tên nhân tộc trước mắt này. Đối với Lục Giáp Khô Lâu mà nói, bất kể là cắn nuốt Lục Tiểu Thiên hay là giữa các linh hồn tự cắn nuốt lẫn nhau, cũng có thể đẩy nhanh quá trình tế luyện huyết ẩn phiên. Chỉ có không ngừng cắn nuốt, thậm chí sau khi thu thập thêm nhiều linh hồn của tu tiên giả, cuối cùng mới có thể bồi dưỡng ra một ma đầu gần như bất tử bất diệt. Lục Tiểu Thiên bị cuốn lấy nhưng không hề phẫn nộ, hắn không hề nghĩ rằng sẽ có thể thoát đi đơn giản như vậy. Nếu không Lục Giáp Khô Lâu cũng sẽ không khiến cho hắn kiên kỵ nhiều như thế. Nếu như một mực bị những linh hồn này vây công, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng khó tránh khỏi việc kiệt sức mà chết. Vô luận như thế nào, cũng cần phải thoát khỏi chỗ này rồi nói, nếu Lục Giáp Khô Lâu muốn chiến đấu dưới đáy sông này, vậy thì để nó một mực lưu lại nơi này thôi. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên dữ tợn, lần nữa khống chế đồng nhân khôi lỗi tiến tới trước, linh hồn xung quanh chỉ thích cắn nuốt huyết nhục và hồn phách, đối với đồng nhân khôi lỗi này lại không hề có chút lực sát thương nào. Băng phách huyền âm, kỹ năng bên trong pháp châu lần nữa được phát ra, Lục Tiểu Thiên sau một hồi suy nghĩ liền lập tức động thủ. Lục Tiểu Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV giống như là mũi tên vừa rời cung, xông thẳng lên mặt sông. Nếu dưới đáy sông khó có thể thoát thân, hắn liền chuyển hướng lên mặt sông. Lục Giáp Khô Lâu muốn kéo hắn trở lại, nhưng bị đồng nhân khôi lỗi vung trùy ngăn cản, tạo ra một cơn sóng to lớn đẩy ngược nó trở lại đáy sông. Hai cổ cự lực va chạm với nhau, khiến cho mặt sông dâng lên con sóng lớn cao hơn 10 trượng. Thân hình to lớn của đồng nhân khôi lỗi cũng lui ngược về sau hơn 10 trượng, mà Lục Giáp Khô Lâu chỉ thoáng lung lay vài bước. Nhìn thấy một màn này trong lòng Lục Tiểu Thiên lạnh lẽo, thực lực của Lục Giáp Khô Lâu còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Cũng may Lục Giáp Khô Lâu không có hứng thú với đồng nhân khôi lỗi, nếu không chỉ cần thêm một hai lần nữa là có thể hủy đi cổ khôi lỗi này rồi. Nếu không phải hắn đã tu ra chủ phó nguyên thần, lại có pháp châu trên người, chỉ dựa vào một thanh liệt địa đao, thực lực cũng không hơn đồng nhân khôi lỗi đó bao nhiêu, không chịu nổi một hai chiêu của Lục Giáp Khô Lâu. Với những gì từng nếm trải khi giao đấu với Lục Giáp Khô Lâu trong quá khứ, tên Khô Lâu lúc này chỉ lo tế luyện cây huyết sắc đại phiên kia, nếu không hắn cũng không thể nào chống đỡ được tới hiện tại. Ý thức được điểm này, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng lao ra khỏi mặt sông. Thật là phiền phức. Lục Giáp Khô Lâu cũng có chút khổ não. Thực lực của Lục Giáp Khô Lâu tự nhiên là vượt xa Lục Tiểu Thiên. Chỉ do số lượng linh hồn mà huyết ẩn phiên hấp thụ quá nhiều, trước khi luyện hóa xong thì vẫn có một sự trở ngại nhất định với nó. Do đồng nhân khôi lỗi vừa rồi ngăn cản, Lục Tiểu Thiên đã thừa cơ vọt ra khỏi mặt nước. Bản thân nó còn phải tốn chút thời gian để thu thập lại linh hồn, cho nên Lục Tiểu Thiên cũng tranh thủ thu lại đồng nhân khôi lỗi. Sau khi thu hết linh hồn vào trong, Lục Giáp Khô Lâu hai chân nhúng một cái. Thân thể đã giống như đạn pháo bắn ra khỏi đáy sông, lúc này Lục Tiểu Thiên cũng đã bay đi hơn trăm trượng. Nhìn thấy Lục Giáp Khô Lâu sắp vọt lên tới, khóe miệng Lục Tiểu Thiên lóe lên một tia cười tàn nhẫn. Lục Giáp Khô Lâu này cứ nhiều lần dồn ép như vậy cũng không trách được hắn ra tay độc ác a. Một viên tử sắc tiểu châu bắn ra từ khe hở các ngón tay của Lục Tiểu Thiên, trên tử sắc tiểu châu có điện quang lượn lờ, tràn đầy khí tức hủy diệt. Bất hảo, trên mặt Lục Giáp Khô Lâu lóe lên một tia sợ hãi, nó tiến vào quỷ đạo nhiều năm nay, đối với nguy hiểm có bản năng cảm nhận nhất định. Viên tiểu châu trước mắt này vào lúc nó ở thời kỳ toàn thịnh cũng có vài phần kiên kỵ. Đây không ngờ lại là một viên lôi châu tương đương một kích của tu sĩ kim đan kỳ, Vào hơn một năm trước, tiểu tử trước mắt này bất quá chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Cho dù có thành công trúc cơ, cũng là tồn tại tầng thấp nhất trong tầng lớp tu sĩ trúc cơ kỳ, trên tay sao lại có bảo vật đáng sợ như vậy? Cho dù là một kích của tu sĩ kim đan kỳ bình thường, nó cũng chưa chắc sẽ sợ hãi như vậy. Nhưng viên lôi châu trước mắt này, lại là lôi hệ công pháp có tác dụng khắc chế với công pháp quỷ đạo, uy lực đối với nó cũng cao hơn mấy lần các công kích của thuộc tính khác. Lúc này nó bất quá cũng chỉ khôi phục thực lực tới quỷ hầu trung kỳ, chỉ là ỷ vào lịch duyệt và thủ đoạn trước đây, cho nên mới lợi hại hơn tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường một bậc. Giống Lục Tiểu Thiên loại tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường tự nhiên là không đáng để nó phải suy nghĩ đối sách. Chỉ là ngàn tính vạn tính, cũng không thể tính được trong tay tiểu tử này lại có thủ đoạn sát thủ như vậy. Lúc này cũng là thời khắc sinh tử tồn vong của Lục Giáp Khô Lâu, khát khao sống sót áp chế nỗi sợ trong lòng. Nó cắn chặt răng, há miệng phun ra một cái bạch cốt đại thuẫn giống như là bạch ngọc trong suốt, sau đó ném cốt thương về phía trước. Tiếp theo, hai tay cầm huyết ẩn phiên, một hơi thả ra toàn bộ linh hồn trong đó, ngăn cản ở trước người. Ầm một tiếng, lôi châu tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ kim đan sơ kỳ nổ vang, quang trụ thô to hơn 10 trượng xông thẳng lên trời. Phía dưới quang trụ, trong phạm vi mấy dặm, đều là điện xà nhảy múa. Núi đá, cây cối bị nổ tung thành bột mịn. Con sông dài mấy trăm trượng cũng bị ngăn cách, lôi điện cường đại đánh thẳng xuống đáy sông. Yêu thú, cá tôm trong đó cũng bị lượng lớn lôi điện đánh chết, làm mặt sông nổi lên từng tầng thi thể dày đặc. Lấy vị trí lôi châu nổ ra làm trung tâm, phạm vi xung quanh nổi lên từng con sóng nước to lớn, năng lượng tích tụ tản ra lượng lớn ở hai đầu thượng hạ du. Cốt thuẫn mà Lục Giáp Khô Lâu tế ra cũng bị lôi điện đánh cho vỡ nát, cốt thương cũng bị lôi điện dễ dàng bẻ gãy giàn nát, đánh vào lượng lớn linh hồn ngăn cản trước người Khô Lâu. Trăm vạn linh hồn, tất cả đều trở nên hoảng loạn. Trong phạm vi vài dặm, điện xà nhảy múa cuồng loạn, căn bản không có chỗ trốn, số lượng linh hồn nhiều không đếm xuể bị hôi phi yên diệt dưới lôi quang này. Bất quá hơn trăm vạn linh hồn, cũng không phải không có chút tác dụng. Lôi điện tuy rằng lấy tốc độ kinh người hủy diệt bọn chúng, nhưng lực lượng tiêu hao cũng rất là nhanh, không chậm hơn tốc độ linh hồn bị tiêu diệt bao nhiêu. Lôi trụ thô to dễ dàng xuyên thủng đám mấy đen khổng lồ do những linh hồn này tập trung tạo thành, bắn thẳng về phía ngực của Lục Giáp Khô Lâu. Lục Giáp Khô Lâu trở nên kinh hãi, trực tiếp kéo Trúc Mộ Xuân ở bên cạnh ra ngăn ở trước người. Thân thể Trúc Mộ Xuân trước đó còn có thể ngạnh kháng với đồng nhân khôi lỗi, nhưng lúc này chỉ trong chớp mắt đã bị đánh cho vỡ nát. Bộ giáp trụ trên thân Lục Giáp Khô Lâu trong huyết sắc cấm địa đã từng thừa nhận công kích của mấy trăm tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, hơn 10 thanh pháp khí đồng thời công kích. Lúc này phía trên giáp trụ cũng đã chằng chịt vết nứt như mạng nhện. Lục Giáp Khô Lâu hét lên thảm thiết, nửa người từ ngực trở xuống đã không còn, chỉ còn lại nửa thân thể. Còn Trúc Mộ Xuân càng thảm hơn, chỉ còn lại vẻn vẹn một cái đầu để bảo lưu lại một tia thần thức. Lục Tiểu Thiên là người ném ra lôi châu này, lúc này cũng tuyệt đối không hề dễ chịu. Trong khoảnh khắc lôi châu nổ tung, cũng cảm thấy một cổ khí tức hủy diệt từ sau lưng truyền đến. Trong lúc sợ hãi, hắn trực tiếp tế ra tấm ngũ hành linh giáp phù mà hắn một mực không nỡ sử dụng. Lôi châu rơi vào trong nước, uy lực vụ nổ sản sinh ra càng lớn, vì để ngăn cản Lục Giáp Khô Lâu xông ra khỏi con sông này. Lúc hắn ném ra lôi châu, bản thân cũng không hề chạy đi quá xa. Tuy rằng không phải ở ngay trung tâm vụ nổ, nhưng cũng bị liên lụy tới. Phòng ngự của nhục thân và khả năng tự bảo vệ của hắn cũng thua xa Lục Giáp Khô Lâu, chỉ sợ dù là ở rì vụ nổ, vẫn cảm thấy có một cổ lực lượng hủy diệt cơ hồ khó có thể ngăn cản đang lan tới gần. Tên Lôi Vạn Thiên đáng chết này, lúc trước sao không nói rõ uy lực của lôi châu chứ? Mắt thấy linh giáp mà ngũ hành linh giáp phù phát ra dưới sự xung kích của vụ nổ trong chớp mắt gần như vỡ nát, Lục Tiểu Thiên lần nữa lấy ra tinh đăng, đồng thời triệu hồi đồng nhân khôi lỗi ngăn cản ở trước người. Đồng nhân khôi lỗi thừa nhận vụ nổ này cũng vỡ thành tám khối, đăng mạc và tinh đăng phát ra cũng không ổn định. Bất quá trải qua một tháng ngăn cản như vậy, Lục Tiểu Thiên trên không trung giống như là lá rụng trước cơn bão tố, bị quét bay đi mấy trăm trượng. Tuy rằng may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng nhục thân của hắn dưới sự xung kích và phòng ngự như vậy, miệng vẫn phun máu không ngừng. Lục Phủ Ngũ Tạng nhận phải chấn động không nhỏ, thụ thương không nhẹ, cũng may không ảnh hưởng tới tính mạng. Định thần nhìn lại đồng nhân khôi lỗi cũng trở thành mấy khối đồng nát, Lục Tiểu Thiên đau lòng không thôi. Vốn còn hy vọng sau này thuật khống chế khôi lỗi của hắn tinh tiến, thì nó sẽ trở thành một trợ thủ cường đại. Không nghĩ tới lại bị hủy trong vụ nổ này, cộng thêm ngũ hành linh giáp phù, Lục Giáp Khô Lâu này thật sự hại hắn rất thảm a. Lục Tiểu Thiên nhìn mặt đất phía dưới, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Dưới một kiếp này, mặt đất nổ ra một cái hố lớn có phạm vi vài dặm. Nước sông bởi vì vụ nổ mà bị ngăn trở, lúc này lần nữa chảy trở xuống. Cây cối ở hai bên bờ sông bị ảnh hưởng của lôi quang cũng trở nên tối đen một mảnh. Nhưng cây gần hơn trực tiếp bị đốt cháy thành than. Tên Khô Lâu đáng chết đó trong vụ nổ kinh khủng như vậy, hiện tại có lẽ đã chết rồi. Lục Tiểu Thiên vô cùng tức giận, lúc này khẽ thở phào như trút được giận, chỉ là một màn tiếp theo rất nhanh khiến hắn trợn mắt há mồm. Huyết ảnh lóe lên, chỉ còn lại nửa thân trên, Lục Giáp cũng bị rơi xuống một nửa, xương cốt nửa thân trên cũng không còn cái nào lành lặn, Lục Giáp Khô Lâu hoảng loạn không ngừng bỏ trốn. Trong lòng Lục Giáp Khô Lâu cũng sợ hãi không thôi, từ khi nó bước vào quỷ đạo tới giờ, đã trải qua biết bao sóng to gió lớn. Lúc này không dễ dàng gì mới ra khỏi huyết sắc cấm địa, không nghĩ tới suýt tí nữa lại vẫn lạc trong tay một tu sĩ nhân tộc trúc cơ kỳ. Một khỏa lôi châu, bạch cốt đại thuẫn nó mới luyện chế, cốt thương trước đó đang sử dụng, cộng thêm tên thủ hạ Chúc Mộ Xuân, cùng với giáp trụ lục sắc trên người, thậm chí còn có trăm vạn linh hồn, chỉ mới có thể may mắn nhặt lại được tính mạng. Đặc biệt là trăm vạn linh hồn đó, trừ khi lại gặp phải một khu tử vực như trước đó, nếu không muốn thu thập được nhiều linh hồn như vậy, căn bản không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Đây cũng không tính, lúc này thân thể nó lần nữa bị trọng thương, ngay cả huyết ẩn phiên cũng bị lôi điện đánh cho tàn tạ. Không ngờ vẫn không chết, Lục Tiểu Thiên sau khi thất kinh, rất nhanh lại tồi sầm mặt, không quan tâm thương thế trên người, lần nữa ngự đao giết qua đó. Ngay cả lục giáp trên người Khô Lâu kia cũng chỉ còn lại một nửa còn lại cũng không còn bao nhiêu tác dụng, trên đó cũng đã chằng chịt vết nứt. Nhìn thảm trạng của nó cho dù không chết nhưng cũng nhất định đã nguyên khí đại thương, lúc này không diệt trừ thì còn đợi lúc nào. Tiểu tử, núi xanh còn đó, nước xanh vẫn chảy, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Tử diễm trong hốc mắt lục giáp Khô Lâu đã hư nhược đi không ít, lúc này nhìn chằm chằm tên nhân tộc trẻ tuổi lần nữa đánh trọng thương nó, Lục Giáp Khô Lâu không khỏi hận ý ngập trời. Nhưng lúc này nó đã thân thụ trọng thương, trạng thái thua xa trước đó. Lại nói thủ đoạn của tên tiểu tử trước mắt này xác thực không thể ước lượng như một tu sĩ trúc cơ nhân tộc bình thường. Nó cũng không chịu đựng thêm được công kích kịch liệt nào nữa, chỉ có thể đợi sau khi khôi phục thực lực mới có thể mưu đồ chuyện khác. Lục Giáp Khô Lâu vung huyết ẩn phiên lên, nửa thân trên được huyết ẩn phiên bao bọc hóa thành một luồng sáng ngự không bay đi. Lục Tiểu Thiên thất kinh nhìn hướng Khô Lâu bỏ chạy, tốc độ không ngờ còn nhanh hơn một bậc so với lúc truy đuổi hắn, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời, muốn đuổi cũng không còn kịp nữa. Không ngờ tới Lục Giáp Khô Lâu đã trọng thương mà còn có tốc độ như vậy. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không biết nguyên do trước đó trăm vạn linh hồn trong huyết ẩn phiên còn chưa luyện hóa hoàn toàn, mới làm ảnh hưởng tới tốc độ của Lục Giáp Khô Lâu. Đối phương vừa rồi vì để bảo mệnh, mới thả hết toàn bộ linh hồn bên trong, miễn cưỡng chống đỡ lấy lượng lớn uy lực của lôi châu. Lúc này huyết ẩn phiên tuy rằng bị tàn phá, bất quá tốc độ không giảm mà còn tăng. Lần này nếu không có lôi châu trong tay, sợ rằng thật sự rất phiền phức rồi. Uy lực của lôi châu tương đương một kích toàn lực của tu sĩ kim đan sơ kỳ, là bảo vật có uy lực lớn nhất trong tay hắn. Ngay cả một viên lôi châu cũng không giải quyết được đối phương, thế thì thất tinh trận e sợ cũng chưa chắc có thể làm gì được Khô Lâu này. Sau khi Lục Giáp Khô Lâu rời khỏi, Lục Tiểu Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu bầm. Sắc mặt hắn khẽ biến, không nghĩ tới lực lượng lôi diện vẫn tiếp tục tàn phá trong cơ thể, thương thế còn đang ác hóa, cần phải tìm một nơi an toàn liệu thương mới được. Lục Tiểu Thiên nuốt vào mấy viên đan dược, cấp tốc rời đi theo hướng ngược lại với Lục Giáp Khô Lâu. Hơn nửa năm sau, trong một trại ngựa ở thành bắc của Tiêu gia ở huyện Xích Hà, Ngụy Quốc, mấy ngàn thớt ngựa khỏe mạnh đang phi nước đại trên bãi cỏ. Một hàng hơn chục tên tráng hán với tài cưỡi ngựa cừ khôi đang cưỡi ngựa phi nước đại, điều khiển ngựa đến nơi có những ngọn cỏ phì nhiêu hơn. Trên một gò đất nhỏ gần trại ngựa vang lên rất nhiều tiếng quát lớn, một thiếu nữ xinh đẹp tầm 13, 14 tuổi, tay cầm đoản kiếm múa may vô cùng uy vũ. Trẻ tuổi như vậy, khí thế xuất thủ đã vượt qua nhất lưu võ giả, gần bằng tuyệt thế võ giả, tốc độ xuất kiếm của thiếu nữ này cũng vô cùng kinh người. Trong Mỹ quốc có nhân khẩu hơn 100 triệu, diện tích lãnh thổ mấy vạn dặm, nhìn cách thiếu nữ này vung kiếm thì cũng là thiên tài võ giả cực kỳ hiếm thấy. Sư phụ, kiếm pháp của con như thế nào? Lúc thiếu nữ thu kiếm toàn thân đã đầy mồ hôi, lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Vội vàng chạy tới bên cạnh một thanh niên mặc hắc y đang ngồi xếp bằng ở cách đó không xa mà khoe khoang. Vung kiếm qua loa, tiếp tục luyện. Thanh niên mở to hai mắt mặt không biểu tình nói. Ươi! Thiếu nữ sau khi nghe xong, mất hết cả hứng quay lại tiếp tục luyện kiếm, động tác liên miên không dứt. Thiếu nữ này tên là Trì Lâm, nàng còn có một vị ca ca lớn hơn vài tuổi gọi là Trì Côn, cũng luyện võ với muội muội hơn nửa năm rồi. Hôm nay không ít người sẽ đi học chợ ở quận thành, cho nên ca ca nàng cũng đã xuất môn. Hai huynh muội này có một gia gia lớn tuổi, là thú y ở trại ngựa này. Cuộc sống cũng không phải là đại phú đại quý, bất quá có thể giúp Tiêu gia trông giữ trại ngựa này, cũng coi như là một tiểu phú hào, cơm áo vô lo. Thanh niên sư phụ này tự nhiên là Lục Tiểu Thiên, việc đi tới trại ngựa này thật sự là một lời khó nói hết. Ngụy quốc cách Vọng Nguyệt thành mấy vạn dặm. Trước đó sau khi chiến đấu với Lục Giáp Khô Lâu, bản thân cũng bị uy lực của Lôi Châu ảnh hưởng. Trên thực tế hắn cũng đã coi thường sức sát thương của Lôi Châu, đó là một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Không chỉ là uy lực của vụ nổ do Lôi Châu gây ra, mà còn là sức phá hoại của lôi điện, tương đương với một tu sĩ Kim Đan kỳ xuất thủ. Thuật lôi điện thi triển trong tay tu sĩ Kim Đan kỳ, lực đạo điêu luyện, lực phá hoại cũng mạnh, một mực không ngừng tiến hành phá hoại cơ thể Lục Tiểu Thiên. Dưới tình hình như vậy, Lục Tiểu Thiên lại vô cùng xui xẻo gặp phải Nhạc Tùng. Nhạc Tùng thấy Lục Tiểu Thiên đã thụ thương không nhẹ nhất thời vui mừng, không nói lời nào trực tiếp động thủ, định thừa cơ hội lấy mạng Lục Tiểu Thiên. Tình trạng của Lục Tiểu Thiên lúc này đã không còn là đối thủ của Nhạc Tùng, vì thế liền vận dụng Thất Tinh Trận. Thất Tinh Trận quả nhiên không phụ kỳ vọng, Nhạc Tùng trong Thất Tinh Trận không chống đỡ nổi một nén hương thời gian liền bị giết chết, ngay cả nguyên thần cũng không thoát khỏi. Lục Tiểu Thiên thu lấy túi trữ vật và con cự hình ngô công khôi lỗi của Nhạc Tùng. Nhưng vận dụng Thất Tinh Trận cũng phải trả giá không nhỏ, hắn dùng Phó Nguyên Thần khống chế Thất Tinh Trận. Nhưng Phó Nguyên Thần vốn đã không mạnh bằng chủ Nguyên Thần, sau khi giết chết Nhạc Tùng, Phó Nguyên Thần trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Mà lúc này thân thể Lục Tiểu Thiên vẫn đang bị lực lôi điện tàn phá, tình huống vô cùng tệ. Lục Tiểu Thiên trọng thương chưa kịp trị liệu lại phải dốc toàn lực tiêu trừ lực lượng lôi điện đang tàn phá trong cơ thể. Hắn ở một ngôi nhà tranh trong nơi hoang sơn dưỡng thương hết mấy ngày, gặp được đám người Trì Côn vừa đi mua tuấn mã trong tay hồ nhân ở phương Bắc đang trên đường trở về. Hơn nữa còn từ trong tay gia gia Trì Côn đổi được một cây bối thanh thảo khô héo. Loại linh thảo này vô cùng hiệu quả trong việc trị liệu thương thế của nhục thân, hơn nữa còn là một vị thảo dược quan trọng nhất trong quyển công pháp luyện thể hoành luyện kim thân mà Hoắc Ngọc Minh cho hắn. Lúc trước khi ra khỏi huyết sắc cấm địa hắn dùng trúc cơ đang đổi được công pháp luyện thể từ tay Hoắc Ngọc Minh. Sau khi trúc cơ, hắn cũng tỉ mỉ đọc qua mấy lần. Lúc đó bởi vì không có bối thanh thảo, tuy rằng không kết giới cũng có mấy loại linh vật có thể thay thế, nhưng hiệu quả kém hơn nhiều, khi tu luyện chỉ sợ sẽ tốn thời gian dài hơn mà hiệu quả lại không lớn. Lại cộng thêm trước khi ra ngoài lịch luyện Lục Tiểu Thiên phải luyện chế lượng lớn bồi nguyên đan, vì thế nên phải tạm thời gác lại chuyện này. Hiện tại suy nghĩ lại, Hoắc Ngọc Minh đưa bộ công pháp này cho hắn, hơn nữa còn cho hắn một số linh vật cần thiết, nhưng bối thanh thảo lại không còn. Hoành luyện kim thân càng tu luyện về sau, đối với hỏa hầu của bồi thanh thảo yêu cầu cũng càng cao. Trì Lâm là một thiếu nữ tâm địa lương thiện, nhìn thấy sắc mặt Lục Tiểu Thiên trắng bệch, liền chủ động yêu cầu Lục Tiểu Thiên đi cùng với mọi người. Lục Tiểu Thiên bèn thuận nước để thuyền đi theo đội ngũ tới trại ngựa ở quận Xích Hà này. Vốn gia gia Trì Trường Dũng của huynh muội Trì Lâm có chút đề phòng với Lục Tiểu Thiên, bất quá trong một lần tình cờ Lục Tiểu Thiên xuất thủ giúp đỡ, lão cũng không còn lên tiếng gì nữa. Hai người huynh muội Trì Lâm càng kinh hỉ như là gặp được thiên nhân, liên tục vây lấy muốn bái Lục Tiểu Thiên làm sư phụ. Lục Tiểu Thiên theo chỉ dẫn của Trì Trường Dũng ở phụ cận trại ngựa tìm được mấy bụi bối thanh thảo nhỏ mới vài năm tuổi. Bèn di dời bọn chúng vào trong kết giới dùng linh thạch thôi thúc cho trưởng thành. Lúc này cơ thể hắn vẫn bị lực lượng lôi điện tàn phá ngày càng chuyển biến xấu đi, trình độ tinh thuần của lực lượng lôi điện tương đương với một kích của tu sĩ Kim Đan kỳ. Pháp lực mà Lục Tiểu Thiên tu luyện ra so với nó giống như là cỏ rác so với ngọc thạch, chênh lệch một trời một vực. Sau khi có được bối thanh thảo, thương thế trên thân thể Lục Tiểu Thiên tạm thời coi như ổn định. Vì cần phải dưỡng thương, Lục Tiểu Thiên liền tạm thời ở lại trại ngựa. Phần lại do cơ duyên gặp được đám người Trì Lâm, nên Lục Tiểu Thiên cũng phá lệ thu hai huynh muội này làm ký danh đệ tử. Chỉ là hai người này không hề có linh căn, không thể bước vào tu tiên đại đạo. Lục Tiểu Thiên bèn luyện chế một số linh dịch cấp thấp, giúp hai huynh muội tẩy mao phạt tủy, dạy cho hai người một số kiếm pháp đơn giản. Tuy rằng hai huynh muội chưa hề tu luyện qua bất cứ tâm pháp võ công nào, và trên thực tế Lục Tiểu Thiên cũng không biết những thứ này. Nhưng thể chất của hai người được Lục Tiểu Thiên bồi dưỡng, còn cường hãn và cứng cáp hơn một số tuyệt thế võ giả, lực khôi phục còn mạnh hơn võ giả thế tục nhiều. Lại qua một hai tháng, cho dù là tuyệt thế võ giả cũng chưa chắc đã là đối thủ của hai huynh muội này. Mấy tháng nay, Lục Tiểu Thiên lợi dụng bối thanh thảo cùng với một loại linh thảo sẵn có, luyện chế ra mấy loại đan dược luyện thể. Lực lượng lôi điện tuy rằng không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng nhờ vào mấy loại đan dược này, tốc độ khôi phục của nhục thân đã nhanh hơn sự phá hoại của lực lượng lôi điện rồi. Việc còn lại chính là Lục Tiểu Thiên khống chế pháp lực bên trong đan điền đi tiêu trừ lực lượng lôi điện còn sót lại trong cơ thể. Lục Tiểu Thiên tính toán một chút, tự hồ phải tiêu hao gấp trăm lần pháp lực trong đan điền mới có thể tiêu hao một phần lực lượng lôi điện. Thời gian dưỡng thương cứ khô khan qua đi như thế, chỉ dựa vào pháp lực của bản thân hắn mà chậm rãi tiêu trừ. Bởi vì thân thế đã yếu nhược, chỉ có thể phát huy ra lực công kích tương đương với luyện khí trung kỳ. Cho dù là pháp thuật bên trong pháp châu, bởi vì thân thể tạm thời không thể thừa nhận được lượng lớn pháp lực như thế nên nhất thời cũng không thể vận dụng. Bất quá hơn nửa năm nay Lục Tiểu Thiên cũng không phải chỉ dưỡng thương đơn giản như vậy. Tuy rằng lôi điện trong cơ thể khiến nhục thân của hắn đã yếu ớt đến cực điểm, nhưng đồng thời khi vận dụng pháp lực của bản thân không ngừng tiêu trừ đi lôi điện. Pháp lực của hắn trong tình trạng bất kể đêm ngày ma luyện tàn khốc như vậy đang trở nên càng thêm tinh thuần. Đồng thời trong lúc tu luyện công pháp luyện thể, nhục thân cũng đang dần dần trở nên cường hãn. Lục Tiểu Thiên ý thức được lực lượng lôi điện gây tổn thương lớn cho nhục thân như vậy cũng chỉ vì thân thể hắn quá yếu nhược, không thể thừa nhận một kích như vậy. Sau khi đạt được bối thanh thảo, giải quyết được chướng ngại cuối cùng của việc luyện thể, lúc này thể phách của hắn đã mạnh hơn trước đây không ít. Chỉ đợi sau khi bài trừ đi lực lượng lôi điện, thực lực của hắn sẽ đề thăng cực lớn. Đương nhiên, tuy rằng lúc này bản thân hắn chỉ có thể phát huy ra công kích tương đương với luyện khí trung kỳ. Nhưng hơn nửa năm nay, dưới sự trị liệu của dưỡng hồn đan, phó nguyên thần cũng đã khôi phục. Hơn nữa sau khi dùng thất tinh trận diệt sát Nhạc Tùng, có được ngô công khôi lỗi của y, hắn cũng có thể khống chế khôi lỗi này chiến đấu. Chiến lực gần như không thua kém gì tu sĩ trúc cơ kỳ. Thông qua hơn nửa năm nghiên cứu, thuật khống chế khôi lôi của hắn đã tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ ngô công khôi lỗi ra, trong túi trữ vật của Nhạc Tùng và Trung Niên Mặt Vàng trước đó, còn có mấy con đê giai khôi lỗi luyện khí hậu kỳ, đại viên mãn. Thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, Lục Tiểu Thiên tạm thời cũng không có dự định tiếp tục đi lịch luyện. Tháng ngày ở trại ngựa cũng tương đối an nhàn. Đám người ở trại ngựa cũng biết Lục Tiểu Thiên tuy rằng trẻ tuổi, nhưng lại là một cao nhân ẩn thế. Vốn hai người huynh muội Trì Côn chỉ biết mấy món võ nghệ thô thiển, ngay cả kiếm khách cửu lưu trên giang hồ cũng không bằng. Trong hơn nửa năm nay, võ công đã cao tới đến đáng sợ. Đám người phụ trách chăn ngựa trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, có lòng muốn bái Lục Tiểu Thiên làm sư phụ. Nhưng thường ngày ngay cả mặt Lục Tiểu Thiên còn không thấy đã bị Trì Lâm đá ra ngoài rồi. Đám người này lúc này cũng minh bạch, Lục Tiểu Thiên không hề muốn gặp quá nhiều người như họ nghĩ. Vì thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cảm khái hai huynh muội Trì gia sao vận khí tốt như vậy. Hai huynh muội Trì Côn và Trì Lâm cũng có chút khác biệt. Trì Côn tuy rằng là huynh trưởng, nhưng sau khi võ nghệ có thành tựu, liền yêu thích xông pha ở thế giới bên ngoài. Luôn luôn đi ra ngoài quận thành, mỗi lần quay về đều mang theo một đống đồ vật, cao hứng vui vẻ nói với Trì Lâm thế giới bên ngoài quận thành, phồn vinh ra sao, náo nhiệt như thế nào. Mà Trì Lâm thì lại yêu thích ở bên cạnh Lục Tiểu Thiên để luyện tập võ kỹ. Lục Tiểu Thiên ngoại trừ tu luyện cũng sẽ có lúc ngẫu hứng chỉ điểm kiếm pháp cho Trì Lâm. Khiến cho hai huynh muội khi tỉ thí, Trì Lâm vẫn luôn lợi hại hơn một chút. Lại qua hai tháng, Trì Côn sau một thời gian tu luyện, lại buồn chân không chịu được mà đi ra ngoài quận thành, tới khi đêm muộn mới trở về. Bất quá đi theo Trì Côn trở về còn có mấy trăm hắc giáp thiết kỵ tay cầm binh khí. Cầm đầu là một trung niên khí thế còn lạnh giá đầy khí sát phạt, vừa nhìn thấy đã biết là người đã trải qua nhiều trận chiến, sát phạt vô tình. Mấy trăm kỵ binh uy phong lẫm liệt nghiêm nghị vây quanh hai cỗ xe ngựa do tám con ngựa kéo đi ở giữa. Tiếng vó ngựa lộc cộc kinh động toàn bộ người ở trại ngựa, Trì Lâm tay cầm đoản kiếm xông ra. Vẻ mặt đề phòng nhìn mấy trăm thiết kỵ này. Sau khi nhìn thấy Trì Côn vô sự, cũng tạm thời yên lòng. Bất quá rất nhanh Trì Lâm lại cau mày hỏi, đại ca, đây là chuyện gì, huynh dẫn theo nhiều người về đây làm gì? Ách, không phải huynh dẫn những người này tới, người đến là gia chủ. Bọn họ muốn gặp sư phụ. Trì Côn gãi gãi đầu lúng túng nói. Lúc này một cánh tay ngọc vén rèm xe lên, Một thiếu phụ ung dung cao quý từ trong xe ngựa đi xuống, theo bên cạnh bà còn có một thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi chừng 20, diễm lệ dị thường. Mà trong một xe ngựa khác lại xuất hiện một lão giả tóc hoa râm, ánh mắt lấp lánh có thần, bên cạnh có một thiếu nữ tuổi chừng 15-16, tướng mạo bình thường nhưng lại vô cùng trấn định. Ngoài những người này ra còn có một hòa thượng bụng phệ mặc tăng y, trên thân ba người này mặc dù không có khí tức ba động mạnh mẽ, bất quá lại khiến Trì Cung sợ hãi nhìn họ. Vốn còn nghĩ với công phu của y ngoại trừ sư phụ và muội muội ra, rất ít người có thể so bì, nhưng không nghĩ tới sau khi xuất thủ với hòa thượng, y ngay cả sức phản kháng cũng không có đã bị đối phương bắt giữ. Nghe xưng hô của Tiêu phu nhân, ba người bàn hòa thượng và lão đầu kia, cùng với thiếu nữ đó tự hồ là tiên trưởng, lẽ nào mấy người này là tiên nhân trong truyền thuyết, PS bàn hòa thượng mập, dịch vậy cho khi xưng hô đọc dễ hơn. Lão tác giả này xưng hô mấy nhân vật phụ của phụ tùng lung quá. Trì công tử, vị này là muội muội ngươi sao, quả nhiên là vẻ đẹp trời sinh, bộ dạng của một mỹ nhân a, xin hỏi sư phụ của ngươi ở đâu, ta và mấy vị tiên trưởng muốn gặp mặt một lần. Tiêu phu nhân tự nhiên thoải mái nói với Trì Côn, tuy rằng huynh muội Trì Côn ở trại ngựa cũng là người làm cho Tiêu gia. Nhưng thực lực mà hai huynh muội này biểu hiện ra đã không dưới tuyệt thế võ giả. Nhân tài như vậy ở quận Xích Hà, thậm chí là toàn bộ Ngụy Quốc, ngoại trừ đám tiên nhân cao cao tại thượng, cũng là tồn tại đỉnh tiêm trong giới võ giả. Tự nhiên không thể xem bọn họ như hạ nhân được, càng huống chi sau lưng hai người còn có một vị sư phụ cao thâm mạc trắc. Dù sao Tiêu gia vẫn là truyền thừa thế gia, Tiêu phu nhân vô cùng ôn hòa, chỉ cần một hai câu đơn giản đã tiêu bớt phân nửa địch ý của Trì Lâm rồi. Sư phụ ta còn không biết có chịu gặp các ngươi không? Ta đi hỏi sư phụ đã. Trì Lâm do dự một lúc. Tới nhiều người như vậy, trực tiếp cự tuyệt tự hồ cũng không hay lắm, càng huống chi trại ngựa này dù sao cũng thuộc về Tiêu gia. Để đám tiên trưởng chúng ta đợi ở bên ngoài, còn muốn coi sư phụ ngươi muốn gặp bọn ta hay không? Sư phụ ngươi thật là kiêu ngạo quá đó. Lúc này bàn hòa thượng lại âm dương quái khí, liếc xéo Trì Côn nói, muội muội ngươi không hiểu chuyện, lẽ nào ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Còn không mau đi gọi sư phụ ngươi ra đây. Sư phụ không phải là người của trại ngựa, dựa vào cái gì các ngươi muốn gặp là gặp. Trì Lâm nghe xong, lập tức quay đầu lại trợn mắt nói với bàn hòa thượng. Đừng, muội muội, vị tiên trưởng này rất lợi hại. Trì Côn giật nảy mình, y biết bàn hòa thượng này rất lợi hại, nên sợ tên mập không cao hứng. Trì Côn vội vàng xuống ngựa kéo Trì Lâm qua một bên. Không biết điều. Bàn hòa thượng vẻ mặt sầm xuống, khí thế kinh người đột nhiên xuất hiện, tăng bào trên người không gió tự bay. Khí tức pháp lực áp bách mấy trăm thớt chiến mã đều sao động bất an. Đám chiến mã này đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt, cho dù là trên chiến trường cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mà thân là người bị nhắm vào, huynh muội Trì Côn đối diện trực tiếp với uy hiếp của bàn hòa thượng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Kẻ không biết điều chính là các ngươi. Một âm thanh nha nhạt vang lên. Hai bóng đen to lớn lăng không hạ xuống. Một cái là một đầu nhân có hai cánh sau lưng, cao hơn một trượng. Nhưng thân hình vô cùng linh hoạt. Còn có một đầu cự hùng đồng dạng cao như thế, toàn thân đen kịt, trông vô cùng nặng nề. Một đầu nhân thì cũng thôi đi, còn có hai cánh phía sau nên động tác cũng nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng hắc hùng là do một loại thanh đồng tạo thành, vô cùng nặng nề. Nhất cử nhất động cũng khiến cho mặt đất rung lên. Hai con khôi lỗi một trước một sau vây lấy hòa thượng mập còn có lão giả và thiếu nữ kia vào giữa. Hai con khôi lỗi xuất hiện, khiến cho khí thế áp bức của hòa thượng mập bị cắt đứt. Hai người Trì Côn, Trì Lâm cũng trở nên dễ chịu hơn. Bàn hòa thượng, đây là do ngươi trêu chọc, đừng kéo luôn hai ông cháu ta vào. Lão giả vội vàng kéo thiếu nữ lui sang một bên, nhìn thấy hai con khôi lỗi không hề ngăn cản, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng có chút cười trên nỗi đau người khác, tên bàn hòa thượng này bình thường vô cùng kiêu căng, nhưng tu vi chỉ bất quá có luyện khí tầng 5. Hiện giờ đụng phải mấy con khôi lỗi nhị giai, tam giai này, sợ rằng là sẽ không dễ chịu đâu. Sư phụ, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên từ trong phòng đi ra, Trì Lâm ủy khuất kêu lên một tiếng, rồi lui lại sau người hắn. Tuy rằng vô cùng kinh hãi với sự xuất hiện của hai thứ đồ vật kỳ dị này, bất quá trong lòng Trì Lâm, vị sư phụ trẻ tuổi này tự nhiên là không gì không làm được. Khi đám người này nhìn thấy Trì Lâm gọi một thanh niên còn trẻ tuổi là sư phụ, mấy trăm người có mặt ở đây đều kinh hãi không thôi. Một người trẻ tuổi như vậy, không ngờ có thể khiến cho tên tiên nhân mập mạp lợi hại và khoa trương kia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vị tiên trưởng này, thiếp thân là gia chủ Tiêu gia, đây là bàn tiên trưởng, còn có hai vị Triệu tiên trưởng đều là quý khách của Tiêu phủ mời đến. Bàn tiên trưởng tính khí hơi nóng nảy, lời nói có gì mạo phạm, còn thỉnh tiên trưởng thứ lỗi. Tiêu phu nhân nhìn thấy không khí có chút khẩn trương, trong lòng thầm trách bàn hòa thượng cứ thích gây chuyện, nhưng lại không thể để cục diện tiếp tục phát triển theo hướng xấu đi, vì thế chỉ có thể kiên trì đứng ra nói đôi lời. Đúng vậy, đúng vậy. Hòa thượng ta tính tình nhanh mồm nhanh miệng, vừa rồi có chỗ mạo phạm còn thỉnh vị đạo hữu này độ lượng, đây là một chút tâm ý của ta, coi như bồi thường cho vị đệ tử của đạo hữu đây. Bản thân đã yếu thế hơn người ta, lại không nghĩ tới đối phương còn là một cơ quan khôi lỗi sư lợi hại như vậy. Đồng thời khống chế hai con khôi lỗi, đối phó với một con trong đó bàn hòa thượng cũng còn không nắm chắc, càng huống chi là hai con. Hơn nữa bàn hòa thượng còn không hề cảm nhận được tu vi sâu cạn của Lục Tiểu Thiên, không khỏi thầm mắng bản thân miệng suối quẩy. Xem ra là do sống ở trong phàm trần quá lâu rồi, đã tập thành thói quen tự cao tự đại, hiện tại cuối cùng đã đá phải tấm thiết bản rồi. Bàn hòa thượng vẻ mặt đau lòng lấy ra một thanh linh kiếm cấp thấp để lấy lòng Lục Tiểu Thiên và Trì Lâm. Nhiều kỵ binh có mặt ở đây không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy bàn hòa thượng bình thường vênh váo tự đắc này lại ăn nói khép nép như vậy. Ta mới không cần đồ của ngươi đưa. Trì Lâm dương cổ nói. Bàn hòa thượng nhất thời vô cùng xấu hổ, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng tranh đấu giữa tu tiên giả với nhau, phàm nhân thế tục không giúp được gì cả. Với phần đôi ông cháu Triệu gia kia, lại không phải đồng lòng với y, cầm lấy đi, đối với ngươi sau này cũng có một số chỗ tốt. Lục Tiểu Thiên nhìn bàn hòa thượng lấy ra chỉ là một thanh linh kiếm cấp thấp. Dù cho tu sĩ luyện khí tầng 2 tầng 3 cũng chưa chắc để ý tới, nhưng đối với võ giả thê tục mà nói, đã là thần binh lợi khí khó có được rồi. Trên người hắn cũng có linh khí nhưng phẩm cấp quá cao. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, cho hai huynh muội này thì chỉ mang đến tai họa cho họ mà thôi. Bàn hòa thượng lấy ra cây linh kiếm này lại là thích hợp hơn cả. Vâng, sư phụ. Trì Lâm nghe vậy mới nhận lấy cây thanh sắc đoạn kiếm này. Nàng cầm lấy xem xét, đoạn kiếm sắc bén dị thường, trong mắt không khỏi lóe qua vẻ kinh hỉ, từ trong đáy lòng không khỏi yêu thích thanh đoạn kiếm này. Vị tiên trưởng này, Xích Hà quận Thương Ưng lĩnh từ nửa năm trước, sau khi có một khối vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, địa hỏa bị tiết ra ngoài, đã có nhiều chuyện lạ phát sinh. Cho đến hiện tại, toàn bộ Thương Ưng lĩnh cơ hồ đều trở nên rất nóng, đồng thời cổ khí nóng này đang có xu hướng mở rộng ra xung quanh, khiến cho vụ mùa thu năm nay của bách tánh không thu hoạch được gì. Nếu như không giải quyết vấn đề trước mùa xuân này, sợ rằng toàn bộ Xích Hà quận gần trăm vạn bách tánh sẽ đều lâm vào cảnh thiên tai, nạn đói khắp nơi, sinh linh đồ thán. Chỉ là tình hình ở Xích Hà quận này phàm nhân thế tục đã không còn khả năng giải quyết, thiếp thân thừa lệnh nhiếp chính vương đương triều, tìm kiếm người tu tiên ở khắp nơi. Còn xin vị tiên trưởng này không ngại cực khổ, xem có thể cùng những tiên trưởng khác tìm cách giải quyết tình hình hiện tại không. Sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên cũng không có ý động thủ, Tiêu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, vì vậy liền nói thẳng ra ý đồ của mình. Lại lo lắng Lục Tiểu Thiên sẽ cự tuyệt, Tiêu phu nhân lại bổ sung thêm một câu, nếu như tiên trưởng đồng ý, thì từ ngày hôm nay, mỗi tháng sẽ trả cho tiên trưởng 3 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như có thể giải quyết khó khăn hiện tại, sẽ còn có trọng lễ hậu tạ. Các ngươi có thể cung cấp linh thạch, Lục Tiểu Thiên thoáng có chút kinh ngạc. Đạo hữu có chỗ không biết, Ngụy quốc này quản hạt ức vạn con dân, thu nạp kỳ trân vô số, là một đại quốc hiếm có. Ở trong vương thất Ngụy quốc, cũng có không ít là người tu tiên. Chỉ là có không ít người đã tiến về các đại môn phái tu tiên, đám tán tu chúng ta không thể so bì. Ngụy quốc diện tích lãnh thổ bao la, mỗi một châu quận một năm hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thu được một bộ phận linh thạch, hay là những linh vật khác. Bàn hòa thượng từ tốn nói, tự hồ không hề để tâm chút chuyện không vui lúc nãy. Tốt a, vậy thì đi xem một chút. Lục Tiểu Thiên chần chừ một lúc liền đáp ứng. Vốn ý định của hắn là trước khi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn sẽ không muốn tham dự bất cứ việc tranh đấu nào, có thể ở trại ngựa an nhiên tu luyện dĩ nhiên là rất tốt. Chỉ là sự yên tĩnh này đã bị phá vỡ rồi, cái gọi là tiểu ẩn ẩn vu lâm, đại ẩn ẩn vu thị. Đã Tiêu gia gia chủ và mấy tên tu tiên giả thấp giai này đã tìm tới đây rồi, trực tiếp cự tuyệt sẽ chỉ khiến đối phương để ý tới mình thêm mà thôi. PS tiểu ẩn ẩn vu lâm, đại ẩn ẩn vu thị, một câu nói của đạo gia hàm ý là người có năng lực hy vọng mượn hoàn cảnh xung quanh để quên đi thế sự, đắm chìm trong thế ngoại đào viên là tiểu ẩn giả. Người chân chính có năng lực lại ẩn mình trong thương trường, nơi đó mới là nơi ngọa hổ tàng long, là chỉ trung ẩn giả. Chỉ có những người đỉnh tiêm mới ẩn mình bên trong triều đình, bọn họ tuy rằng sống ở nơi triều chính ta gạt ngươi dối nhưng vẫn có thể giữ cho bản thân sáng suốt, đứng bên ngoài tất cả, đây mới chân chính là đại ẩn giả. Trong chuyện này thì Lục Tiểu Thiên ví bản thân như là đại ẩn giả. Không bằng cứ gia nhập với đối phương, trong mắt đám người này, bản thân chỉ bất quá là một tên cơ quan khôi lỗi sư hơi lợi hại một chút, cũng không hề ảnh hưởng việc hắn tiếp tục dưỡng thương. Về phần an toàn, chỉ cần không gặp phải kẻ biến thái như là Lục Giáp Khô Lâu, thì sẽ không có chút sở hở gì. Lại nói phó nguyên thần của hắn cũng đã khôi phục, sau khi sử dụng qua một lần thất tinh trận, lòng tin của Lục Tiểu Thiên càng thêm vững vàng. Sư phụ, người phải rời khỏi nơi này sao? Trì Lâm lưu luyến không nỡ nói. Nàng không vì thân phận tiên nhân của Lục Tiểu Thiên mà cảm thấy kinh hãi. Trong mắt nàng, Lục Tiểu Thiên vẫn luôn không gì không làm được. Ở chung với sư phụ gần một năm thời gian, hiện tại Lục Tiểu Thiên không ngờ lại muốn rời đi, trong lòng Trì Lâm vô cùng khó chịu. Trì Côn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, trong lòng đồng dạng cũng kinh hoảng. Hai huynh muội các ngươi không có thiên phú tu tiên, ta có thể dạy các ngươi cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, sau này tiến vào quan lộ, hay là làm một người thông dong tự tại nhàn vân giả hạt, trong lòng các ngươi tự tính đi. Lục Tiểu Thiên nhìn huynh muội Trì Côn, trong lòng khe khẽ thở dài. Từ thời khắc Tiêu phu nhân dẫn theo kỵ binh còn có mấy tên tu tiên giả xuất hiện ở nơi đây, duyên phận của hắn với hai huynh muội này cũng đã hết. Vốn còn tính thương thế khỏi hẳn mới rời đi, chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Hai huynh muội thực lực mạnh mẽ, trẻ tuổi như vậy đã là tuyệt thế võ giả. Vốn luận đi tới nơi đâu cũng đều là nhân vật được mọi người coi trọng. Nếu như Trì công tử và Trì tiểu thư có ý muốn bước vào quan lộ, không chê Tiêu gia quá nhỏ, thiếp thân cũng có thể giúp đỡ một chút. Tiêu phu nhân dịu dàng nói, nếu như không phải có Lục Tiểu Thiên ở đây, bà cũng sẽ trực tiếp dùng tiền bạc hậu hĩnh để chiêu mộ, hiện tại bất quá chỉ thuận nước để thuyền mà thôi. Dù sao còn không biết Lục Tiểu Thiên suy nghĩ như thế nào. Bất quá sau khi sự việc giải quyết xong, khẳng định cũng sẽ phái người tặng thêm một phần hậu lễ cho huynh muội họ. Tuyệt thế võ giả, trong toàn bộ Xích Hà quận, cũng chỉ có mấy người mà thôi, cho dù chiêu mộ không được, cũng phải tận lực thiết lập tốt giao tình. Trì Lâm ngơ ngác nhìn mấy trăm kỵ binh bảo vệ hai chiếc xe ngựa ở giữa từ từ biến mất trong màn đêm. Sau một hồi lâu lại khẽ thở dài, nàng có thể cảm thấy từ khi Lục Tiểu Thiên đi cùng với đám người này, khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa, không cách nào vượt qua được. Nhất nhập hầu môn Thâm Tự Hải, Tiêu gia là đệ nhất đại thế gia ở Xích Hà quận, ngay cả Xích Hà quận chủ cũng do dòng chính của Tiêu gia nắm giữ. Toàn bộ Tiêu gia vô cùng hào hoa xa xỉ. Ở ngoại vi thậm chí còn có gần ngàn binh sĩ trấn thủ, trông vô cùng sâm nghiêm. Dù là tán tu bình thường nhìn thấy cũng khó tránh khỏi phải liếc nhìn thêm vài phần. Bất quá Lục Tiểu Thiên là tu sĩ của Linh Tiêu Cung, lớn lớn nhỏ nhỏ gì cũng đã nhìn thấy không ít, tự nhiên không hề có cảm giác đặc biệt nào. PS nhất nhập hầu môn Thâm Tự Hải, một câu trong bài thơ nổi tiếng của một tú tài tên Thôi Giao ở thời nhà Đường. Đại ý là vào nhà gia đình hào môn rồi thì rất khó để trở ra, thế giới người giàu và người nghèo ngăn cách rõ rệt. Vì lôi kéo Lục Tiểu Thiên, Tiêu phu nhân đã an bài cho hắn một tiểu viện yên tĩnh mà không kém phần tao nhã. Lục tiên trưởng mới tới, sợ ra còn chưa hiểu rõ tình huống ở Xích Hà quận. Thiếp thân còn có chút việc, tiểu nữ này lưu lại để giới thiệu cho Lục tiên trưởng một số việc liên quan đến tình hình tai họa ở Xích Hà quận này, còn có tình huống của mấy tiên trưởng khác. Nếu như Lục tiên trưởng sau này có chuyện gì cần, có thể tùy thời kêu người thông tri cho tiểu nữ sẽ tận lực giải quyết cho Lục tiên trưởng. Nói xong, Tiêu phu nhân liền cáo lui. Lưu lại nữ nhi của mình là Tô Vi mới 20 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần. Tâm cơ của Tiêu Vi dĩ nhiên là không so được với Tiêu phu nhân, tuy rằng đã biết dụng ý của Tiêu phu nhân, nhưng cũng không nhận được mà liếc nhìn trộm Lục Tiểu Thiên, hai tay bất giác cũng đỏ lên. Trong mắt mẫu thân của nàng, Lục Tiểu Thiên trẻ tuổi như vậy đã là tiên nhân cao cao tại thượng. Hơn nữa còn có thể trong một năm khiến cho huynh muội Trì gia trở thành tuyệt thế võ giả. Phần bản lĩnh này so với tên bàn hòa thượng tự đại kia còn có hai ông cháu Triệu gia, và hai tên tu tiên giả khác mới chiêu mộ được còn cao minh hơn nhiều. Tiêu Vi cũng là một cô gái quốc sắc thiên hương, nếu như có thể khiến đối phương nhìn trúng, tự nhiên sẽ khiến Tiêu gia càng thêm lớn mạnh. Có một vị tiên nhân tọa trấn, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng ra lượng lớn tuyệt thế võ giả. Tiêu gia của nàng sẽ rất nhanh nhảy vọt lên trở thành một trong những thế gia lớn nhất ở Ngụy quốc. Bất quá đáng tiếc là Lục Tiểu Thiên biết rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì, nhưng cũng không hề có ý định giúp Tiêu gia bồi dưỡng ra một cổ thế lực cường đại. Sau khi hỏi Tiêu Vi một số vấn đề, Lục Tiểu Thiên liền tặng một bình nhỏ linh dịch cho nàng, coi như là báo đáp. Hai người Trì Côn và Trì Lâm đã tăng vọt lên cấp độ tuyệt thế võ giả, coi như là đỉnh tiêm rồi, không thể tiếp tục tăng trưởng được nữa. Trong tay vừa khéo dư ra một bình nhỏ này, có thể giúp Tiêu Vi trở thành một nhất lưu võ giả, nhưng có thể trở thành tuyệt thế võ giả hay không thì phải xem tư chất bản thân nàng rồi. Nghe thấy Lục Tiểu Thiên nói muốn nghỉ ngơi, Tiêu Vi liền trầm mặt. Nàng cũng có chút hảo cảm với người trẻ tuổi trước mặt này, chỉ đáng tiếc đối phương lại không hề có phần tâm tư này. Nếu đã hạ lệnh trục khách, nàng cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại, sau khi nhận lấy bình linh dịch và nói lời cảm tạ liền rời khỏi tiểu viện của Lục Tiểu Thiên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiêu phu nhân sau khi nghe lại lời Tiêu Vi kể liền liên tục than vài tiếng, bất quá sau đó lại cười nói, bất quá cũng còn tốt, có được bình linh dịch này, chắc hẳn võ công của con cũng sẽ tăng mạnh, giống như là huynh muội Trì gia vậy, cũng không uổng công chúng ta khách khí với hắn như vậy, nên biết thỏa mãn đi. Mấy ngày sau, một nhóm sáu người đứng ở một khu đất trụi lũi, cây cối chết khô, nhiệt độ không khí xung quanh rất cao. Sáu người bọn họ chính là nhóm người tu tiên đầu tiên mà Ngụy Quốc chiêu mộ. Ngoại trừ Bàn Hòa Thượng, Triệu Nguyên Quân tóc bạc hoa râm, cháu gái của lão là Triệu Ly. Hai người còn lại phân biệt là từ đạo sĩ trông đã hơn 60 tuổi với vẻ bề ngoài nghèo túng tu vi luyện khí sơ kỳ, còn có một hán tử trung niên mặc áo xanh phục sức giống như là một giang hồ kiếm khách tên Đinh Thủ tu vi luyện khí trung kỳ. Nơi này thật là nóng chết đi được. Sớm biết nơi này nóng như thế, đã không nhận công việc này rồi. Một tháng chỉ có một khối hạ phẩm linh thạch, lão đạo ta sao phải khổ như vậy? Mấy vị đạo hữu, mấy người chúng ta hay là cứ ở bên ngoài đi một vòng rồi quay về là được rồi. Đám phàm nhân đó không hiểu, ngàn dặm xích địa này, cũng không phải mấy kẻ tu sĩ luyện khí kỳ chúng ta có thể giải quyết được. Cho dù miễn cưỡng thi triển linh vũ thuật, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mới đi vào chưa được một dặm, từ đạo sĩ tu vi hơi kém bèn kêu khổ không thôi. Nhưng phàm thiên địa có dị tượng, nhất định có dị vật đản sanh. Đám người chúng ta được đám phàm nhân đó coi như là đại gia để hầu hạ. Nhưng cũng ngàn vạn lần đừng coi bản thân thật sự là đại gia, bất quá chỉ là mấy tên tán tu nghèo nàn mà thôi. Nếu như đi Vọng Nguyệt Sơn Mạch, vẫn không đủ cho người ta nhét kẻ răng nữa là. Nơi này tương đối xa xôi hẻo lánh, thừa dịp mấy đại tu tiên thế gia ở phụ cận Ngụy Quốc còn chưa chú ý tới, chúng ta nên đi trước một chuyến. Nếu như có thể tìm được chút linh vật thì đã lời rồi. Tên lỗ mũi trâu nhà ngươi nếu cảm thấy không chịu được khổ, thì hãy quay đầu hồi phủ là được. Bàn Hòa Thượng cười gằn nói. Đúng vậy, người tu tiên, một chút khổ cũng không chịu được, thì quay về nhà trồng rau nuôi cá đi. Trung niên đao khách Đinh Thủ cũng không quen nhìn bộ dạng lười biếng của từ đạo sĩ, không lạnh không nhạt nói. Lục Tiểu Thiên và hai ông cháu Triệu Thị tuy rằng không nói gì, bất quá hiển nhiên cũng tán thành lời của bàn đạo sĩ. Chỉ là đề nghị một chút mà thôi, nếu như chư vị không đồng ý, lão đạo tự nhiên cũng sẽ đi cùng mà. Từ đạo sĩ không nghĩ tới mấy người bàn hòa thượng lại nói chuyện không nể mặt chút nào. Chỉ là thực lực của mình lại thấp cũng không oán trách được ai, chỉ có thể xấu hổ cười trừ, đi ở phía sau đội ngũ. Tiếp tục đi vào trong vài dặm, nhiệt độ càng ngày càng cao, có mấy người đã chảy mồ hôi khắp người. Từ đạo sĩ và thiếu nữ Triệu Ly tu vi kém một chút đã phải mở ra thủy linh tráo mới có thể ngăn cản cổ nhiệt lực khó chịu này. Nhiệt độ cao như vậy, không phải nào do hỏa diễm bình thường gây ra được, nhất định là loại hỏa hệ linh vật nào đó mới có thể gây ra chuyện này. Bàn Hỏa Thượng vẻ mặt có chút vui mừng nói. Bởi do nhiệt độ không ngừng tăng cao, một đường đi tới, cây cối bên đường đều đã khô héo. Phóng tầm mắt nhìn quanh đã không còn thấy chút màu xanh lục nào. Bốn phía một mảnh hoang vu, mặt đất bởi vì thiếu nước nghiêm trọng đã bắt đầu trở thành sa mạc, lượng lớn nhà cửa bị bỏ phế. Xem ra trong tràn tai họa này, Tiêu gia tuy rằng có mục đích của bản thân, nhưng cũng không tính là hoàn toàn nói láo, đối với gần trăm vạn người trong Xích Hà quận, đây xác thực là một tràn thiên tai. Nếu như để nó kéo dài tới khu vực cả quận, hậu quả xác thực nghiêm trọng. Lại đi nửa canh giờ, mặt đất thỉnh thoảng sẽ toát ra một tia lửa khiến đám người bàn hòa thượng sắc mặt biến đổi. Kíp! Một thân ảnh màu đỏ từ đằng xa phá không lao đến, tốc độ cực nhanh. Có yêu thú, bàn hòa thượng hú lên quái dị, lấy ra một cái bát đồng giống như dùng để hóa duyên, lăng không ném ra, thể tích bát đồng từ từ phóng đại, không ngờ lại bao phủ con yêu cầm màu đỏ kia vào trong. Hắc hắc, linh bát của hòa thượng ta cũng không tệ lắm phải không, lực sát thương mặc dù có hạn, bất quá dùng để vây khốn yêu thú yêu cầm thì không có gì thích hợp bằng. Thoạt đầu bàn hòa thượng còn có mấy phần đắc ý, bất quá rất nhanh bát đồng kịch liệt rung lắc, bàn hòa thượng sắc mặt lại là biến đổi. Súc sinh này khí lực thật sự rất lớn, hòa thượng ta không chịu nổi, các vị đạo hữu chuẩn bị kỹ càng, ta cố gắng kéo dài thêm một chút, khi súc sinh kia lao ra, các ngươi cũng đừng để cho nó trốn thoát. Lục Tiểu Thiên cười thầm một tiếng, tên bàn hòa thượng này cũng là một người rất thú vị, vừa rồi con yêu cầm kia tốc độ mặc dù nhanh, nhưng làm sao có thể trốn qua ánh mắt của hắn, bất quá là chỉ nhị giai hỏa biên bức. Bát đồng dưới sự giãy giụa của hỏa biên bức đang kịch liệt lắc lư, ba một tiếng, bát đồng bị tung lên, hỏa biên bức vỗ cánh muốn thoát đi, hiển nhiên đã ý thức được mấy tên nhân tộc này không hề dễ đối phó giống những người thế tục trước kia mà nó hút máu qua. Chạy đi đâu, trung niên đao khách đinh thủ quát lạnh một tiếng, một tấm linh võng màu lam buông xuống. Vừa vặn bao phủ con hỏa biên bức to lớn như cái cối xoay này vào trong. Rống, Lục Tiểu Thiên khống chế hắc hùng khôi lỗi bước nhanh đến phía trước, một chưởng liền muốn vỗ xuống. Đừng, đừng, trên thân con hỏa biên bức này có không ít tài liệu có thể dùng để luyện khí. Thịt của nó kỳ thực cũng là một loại mỹ vị, đừng có đánh vụn nó. Bàn hòa thượng vừa thấy Lục Tiểu Thiên muốn động thủ, nhìn thấy bàn tay to lớn của hắc hùng khôi lỗi muốn vỗ xuống. Gương mặt không khỏi co rút, nếu quả thật cái bàn tay to lớn đó vỗ xuống, đoán chừng hỏa biên bức này chỉ còn lại một đống thịt nát, không chừng một số tài liệu có thể dùng để luyện khí cũng sẽ bị hủy hoại. Đám tán tu khổ cực như bọn họ không nỡ để mất đi như vậy a, yên tâm, sẽ không tổn hại gì đâu. Lục Tiểu Thiên hồi đáp một câu, hắc hùng vốn định vỗ xuống thì tay lại biến thành trảo. Hỏa biên bức vốn đang ra sức giãy dụa ở bên trong linh võng thì bị hắc hùng một phát bắt gọn. Một con linh cầm, lực đạo so với con khôi lỗi có hình dáng hắc hùng này tự nhiên là thua xa. Bắt tốt lắm. Đám người đinh thủ ha ha cười lớn, cùng với đám ông cháu Triệu thị, bàn hòa thượng vung đao kiếm lên, giết chết hỏa biên bức tại chỗ. Xem ra chuyến đi này của chúng ta cũng không tồi, hiện tại đã giết được một đầu nhị giai hỏa biên bức. Cặp cánh này, còn hàm răng nữa cũng đều là tài liệu luyện khí không tồi. Từ đạo sĩ nhìn biên bức đã bị giết chết, khuôn mặt cười như nở hoa. Tài liệu trên con hỏa biên bức này cũng có hạn, chúng ta nhiều người như vậy, muốn chia, tự nhiên cũng phải dựa vào thực lực, còn có cống hiến xuất lực trong lúc chiến đấu. Lỗ mũi trâu nhà ngươi không hề xuất bao nhiêu lực, tự nhiên là sẽ chia ít đi một chút. Bàn hòa thượng còn không đợi từ đạo sĩ đi nhặt lấy biên bức, thân hình mập mạp trực tiếp ngăn ở trước người lão ta. Chẳng lẽ hòa thượng và đạo sĩ là oan gia trong tu tiên giới cũng chính là kiểu như vậy sao? Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không hề quan tâm tới tài liệu trên người con biên bức này, bất quá vì để biểu hiện giống như một tu sĩ luyện khí kỳ bình thường. Đối với việc bàn hòa thượng sau khi phân giải thi thể biên bức rồi dâng tài liệu lên cho hắn cũng không cự tuyệt, trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên không hề dị nghị với thứ mà mình đưa, bàn hòa thượng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế y làm vậy cũng là một loại thăm dò. Theo suy đoán của y, hai con khôi lỗi lợi hại của Lục Tiểu Thiên, trong đám tu sĩ bọn họ ở đây thực lực cũng đứng hạng nhất hạng nhì. Nếu Lục Tiểu Thiên ủng hộ cách làm của y, những người khác có lẽ cũng không có dị nghị gì, chỉ cần nắm giữ quyền phân phối tài liệu như vậy, lợi ích sau đó cũng sẽ lớn hơn một chút. Tuy rằng không vừa ý với tài liệu được chia, bất quá cũng không có mạo hiểm gì, từ đạo sĩ miệng khẽ lẩm bẩm vài câu, cũng không nói gì nữa. Một đoàn người vừa đi vừa chiến đấu, tuy rằng nhiệt độ vẫn rất cao, rất khó chịu, nhưng liên tục giết chết mấy con nhị giai, thậm chí một con tam giai hỏa biên bức, sợ rằng dù từ đạo sĩ thực lực kém nhất, lười nhất cũng đã tràn đầy phấn khởi. Viêm Lang, sau khi giết chết một con hỏa biên bức, Triệu Ly nhìn thấy một con Viêm Lang toàn thân tràn đầy hỏa diễm, hai mắt đỏ bừng, to hơn gấp đôi những con sói hoang bình thường, nhất thời kêu lên thất thanh. Linh trí của Viêm Lang đối diện cũng cao hơn hỏa biên bức không ít, nhìn thấy một đoàn người đông thế mạnh, chỉ gầm gừ vài tiếng rồi quay người bỏ đi. Đuổi theo, đám người bàn hòa thượng giết đến cao hứng, làm sao lại chịu dừng tay lúc này. Lục Tiểu Thiên tuy rằng cũng cùng bọn họ đuổi theo, bất quá hắn cũng suy nghĩ rất nhiều. Nơi nhiệt độ càng cao, tần suất hỏa biên bức xuất hiện càng lớn, thậm chí còn xuất hiện một đầu Viêm Lang linh trí còn cao hơn nữa. Đám lớn yêu thú này nếu như là từ một nơi khác đi tới đây, đáng lẽ sẽ gây ra náo động không nhỏ ở Ngụy Quốc mới phải. Nhưng phần lớn Ngụy Quốc vẫn sống yên biển lặng, thật sự là quá kỳ quặc, chẳng lẽ bọn chúng xuất hiện từ mặt đất phía dưới sao? Sau khi đuổi theo một hồi, Viêm Lang bị bọn họ dồn vào một góc chết. Trước mặt là núi, sau là bàn hòa thượng và đám người đao khách đinh thủ. Bất quá chính vào lúc họ định động thủ, xung quanh đột nhiên truyền đến từng tiếng hít thở tràn đầy giả tính. Quay người nhìn lại thì thấy hai mươi mấy con viêm lang đã từ phía sau bao vây lấy nơi này, từng đôi mắt đỏ bừng hung ác, dữ tợn nhìn chằm chằm đám dị loại này. Bàn hòa thượng, đám người đinh thủ sắc mặt tái nhợt. Từ đạo nhân càng bị dọa cho ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi, xong hết rồi. Câm miệng. Ngoài ý liệu của tất cả mọi người, lão giả tóc hoa râm Triệu Nguyên Quân trước sau vẫn một mực trầm mặc lúc này lại quát lên. Bất quá lúc này Triệu Nguyên Quân lại có chút tức giận điên cuồng. Sợ có tác dụng gì, nghĩ biện pháp ngăn cản đám viêm lang này mới là điều cần thiết. Vừa dứt lời, Triệu Nguyên Quân đột nhiên lấy ra một cây ngân sắc trường thương từ trong túi trữ vật, không ngờ lại là một kiện cực phẩm linh khí. Khí thế từ trên người Triệu Nguyên Quân cũng lập tức tăng lên điên cuồng đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đại viên mãn. Ngay cả tôn nữ của lão là Triệu Ly lúc này khí thế cũng từ từ tăng cao, đạt tới luyện khí tầng 7, không ngờ cũng có tu vi luyện khí hậu kỳ. Lão Triệu ngươi. Đinh thủ cũng giống như những người khác cũng sợ hãi không thôi. Y vốn tưởng rằng trong tiểu đội này, Khôi Lỗi sư Lục Tiểu Thiên là mạnh nhất. Dù sao trên người Lục Tiểu Thiên cũng có hai con khôi lỗi lợi hại. Những người còn lại chính là Y và Bàn Hòa Thượng, Triệu Nguyên Ngân nhiều nhất cũng chỉ bằng Y mà thôi. Ai có thể ngờ tới đôi ông cháu này lại là kẻ ẩn tàng sâu nhất trong đội ngũ này. Một người là luyện khí đại viên mãn, một người luyện khí hậu kỳ, cơ hồ có thể quét ngang hết những người còn lại. Ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng có chút kinh hãi. Những người khác không nhìn ra được thì cũng thôi đi, nhưng bản thân hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ. Trước khi Triệu Nguyên Quân và Triệu Ly hai người triệt để bạo phát, hắn cũng không hề phát giác ra chút vấn đề nào. Có thể ẩn tàng khí tức tới mức độ hoàn mỹ như vậy, trên người hai ông cháu này nếu không có dị bảo chuyên dùng để ẩn tàng khí tức thì cũng đã tu luyện loại công pháp hiếm thấy nào đó. Lục Tiểu Thiên trong lòng hơi vui mừng, xem ra chuyến đi tiêu phủ này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, nếu như có thể có được pháp môn ẩn giấu tu vi này thì là lời to rồi. Đừng có lề mề nữa, trước vượt qua khốn cảnh trước mắt rồi hẳn nói. Triệu Nguyên Quân hét lớn, mũi thương đâm ra, lập tức đâm chết một đầu viêm lang xông tới trước. Lúc này bọn họ ít người, hơn nữa trong đám viêm lang này còn có mấy đầu tam giai, cho dù lão đã lộ ra bản lĩnh thực, thì tình thế bọn họ cũng vạn phần nguy kịch. Được, hòa thượng ta hôm nay có mất đi tính mạng cũng tuyệt không để đám súc sinh này dễ chịu, muốn ăn thịt hòa thượng ta, thì cũng phải có hàm răng tốt mới được. Mặt bàn hòa thượng đỏ lên, ném bát đồng trong tay ra ngoài, ngăn cản một con viêm lang, sau đó lại lấy ra một cây thiền trượng dài một trượng hai, dùng sức vung về phía trước, nện lên một đầu viêm lang gần nhất. Đinh thủ và từ đạo sĩ lúc này cũng đang ra sức chém giết, chỉ là số lượng viêm lang chung quy cũng quá nhiều. Hai mươi mấy con, gấp mấy lần bọn họ. Hơn nữa mấy con tam giai viêm lang còn gắt gao cuốn lấy hai người Triệu Nguyên Ngân và Triệu Ly, trong chớp mắt đã có người bị thương rồi. Lục Tiểu Thiên khẽ nhếch mép, ném ra một đầu đại tượng và một đầu bạch hổ khôi lỗi. Khí tức hai con khôi lỗi này đều đạt tới tam giai đỉnh phong. Thân hình Lục Tiểu Thiên vọt lên, ngồi lên thân hình cự tượng khôi lỗi. Chiến tượng đạp thiên, hai chân trước nặng nề của cự tượng khôi lỗi cao tới hai trượng giơ lên cao, sau đó mạnh mẽ đạp xuống. Mặt đất rung lên mãnh liệt khiến cho bảy tám đầu nhị giai viêm lang cơ hồ không thể đứng vững. Bạch hổ khôi lỗi thì cấp tốc lao tới liên tiếp cắn chết hai ba đầu viêm lang, cái đuôi sắc vung lên. Một đầu tam giai viêm lang kêu lên thảm thiết bị quăng ra xa hơn 10 trượng. Lúc này cường độ thần thức của Lục Tiểu Thiên đã có thể dễ dàng khống chế tứ giai khôi lỗi, loại tam giai khôi lỗi này hoàn toàn là chuyện rất dễ dàng. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lấy ra hai con tam giai khôi lỗi hung mãnh như vậy, tất cả mọi người lập tức vô cùng vui mừng. Tuy rằng chỉ là khôi lỗi, nhưng lực phòng ngự của nhục thân còn cao hơn viêm lang một bậc. Thế lớn lực nặng không nói, dưới sự thao túng của Lục Tiểu Thiên, không ngờ lại vô cùng linh hoạt, tiến lui tự nhiên. Chớp mắt đã giết chết mấy đầu viêm lang, càng quan trọng chính là khí thế của mấy đầu tam giai viêm lang đã hoàn toàn bị khôi lỗi này áp chế. Hai người Triệu Nguyên Quân và Triệu Ly sau một hồi chấn kinh, bèn thu tay lại đi đối phó đám nhị giai viêm lang kia. Lúc này số lượng viêm lang tuy nhiều, nhưng về mặt chiến lực cao tầng lại rõ ràng không bằng hai con tam giai đỉnh phong cự đại khôi lỗi này. Sau khi liên tiếp bị hai con khôi lỗi giết chết 6-7 con tam giai, viêm lang cảm thấy không còn hy vọng chiến thắng, đừng kêu lên một trận, rồi vô cùng chật vật bỏ chạy vào nơi xa. Lục đạo hữu, thì ra ngươi mới chân chính là kẻ thâm tàng bất lộ. Hai đầu tam giai đỉnh phong khôi lỗi, quả thật có thể quét ngang toàn bộ tứ giai yêu thú trở xuống. Có Lục đạo hữu và Triệu đạo hữu áp trận, chuyến đi Diễm Sơn lần này của chúng ta có thể an yên vô lo rồi. Nhìn thấy thi thể Viêm Lang đầy đất, Bàn Hòa Thượng xoa xoa tay hưng phấn nói. Trước đó còn tưởng tính mạng khó đảm bảo, không nghĩ tới trong chớp mắt cục diện đã nghịch chuyển như vậy, nhặt lại được một mạng không nói, còn có tài liệu trên thân đám thi thể Viêm Lang đó có thể phân chia, thật sự là lời to rồi. Mấy người các ngươi xử lý thi thể Viêm Lang đi. Triệu đạo hữu, có hứng thú đơn độc nói chuyện một chút không? Lục Tiểu Thiên coi như không nghe thấy lời Bàn Hòa Thượng nịnh nót, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Nguyên Quân. Không biết Lục đạo hữu có chuyện gì, ở chỗ này nói không được sao? Triệu Nguyên Quân cao mày nói. Tự nhiên là không được, Triệu đạo hữu chẳng lẽ sợ ta có ý xấu với ngươi sao? Nếu ta thật sự có phần tâm tư này, ở nơi nào với ta mà nói, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Lục Tiểu Thiên cười như không cười nói. Bàn Hòa Thượng và đám người đinh thủ vội vàng chạy tới xử lý thi thể Viêm Lang, vờ như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Hai phe này bọn họ đều treo chọc không nổi, cuốn vào sẽ rất phiền phức. Rời xa trung tâm cuộc đối thoại này, đối với bọn họ mới cử chỉ sáng suốt. Tốt ca, vậy ta liền cùng Lục đạo hữu tự mình trò chuyện một chút. Trên mặt Triệu Nguyên Quân một trận âm tình bất định, lão tự tin ứng phó được một con tam giai khôi lỗi vẫn không có vấn đề, bất quá Triệu Ly thì kém một chút. Lục Tiểu Thiên nói cũng không sai, hắn nếu có ý đồ không tốt, hai ông cháu họ xác thực cũng không địch lại. Gia gia, ta đi chung với ngươi. Triệu Ly vẻ mặt vô cùng đề phòng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên, chỉ sợ Lục Tiểu Thiên sẽ đột nhiên động thủ. Loại sự tình này hai ông cháu nàng trong tu tiên giới này thấy nhiều lắm. Lục Tiểu Thiên và hai ông cháu Triệu Nguyên Quân cũng không đi ra xa lắm, sau đó thi triển một đạo linh tráo bao phủ ba người để bảo đảm âm thanh không bị truyền ra ngoài. Lục Tiểu Thiên trực tiếp nói, ta đối với phương pháp ẩn giấu tu vi của ông cháu Triệu đạo hữu cảm thấy rất hứng thú, muốn giao dịch với các ngươi. Muốn công pháp của chúng ta, ngươi nằm mơ. Triệu Ly giận dữ trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thiên bất mãn nói, gia gia, đừng nghe hắn, cùng lắm thì cùng hắn chém giết một trận, ta cũng không tin hai con khôi lỗi kia thật sự lợi hại như vậy, có thể thắng chắc chúng ta. Ly Nhi, đừng làm loạn. Triệu Nguyên Quân giữ chặt cháu gái của mình, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên nói, không biết Lục đạo hữu định dùng cái gì để trao đổi, lão phu hiện tại đã đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn, đồ vật bình thường đều không lọt vào mắt. Linh thạch, đan dược, thậm chí khôi lỗi của ta và thuật khống chế khôi lỗi, ngươi ra cái giá đi. Lục Tiểu Thiên điều chỉnh lại tâm tình nói. Bao gồm cả con tam giai khôi lỗi vừa rồi cũng có thể, Triệu Ly ánh mắt sáng lên nói. Ngươi có thể tùy ý tuyển một con. Khống chế chi pháp, ta cũng tuyệt không ẩn giấu. Lục Tiểu Thiên gật đầu, có thể sử dụng một con tam giai khôi lỗi đổi một loại pháp môn như vậy, không hề nghi ngờ là quá đáng giá. Ly Nhi, khôi lỗi chi thuật bất quá là tiểu đạo, các đại tiên môn có rất ít người tu luyện thuật này. Muốn dựa vào khôi lỗi chi thuật hoàn thành trúc cơ, đối với chúng ta mà nói, căn bản khả năng không lớn. Triệu Ly có chút tâm động, bất quá Triệu Nguyên Quân là lão giang hồ nhiều năm, há lại để cho một con tam giai khôi lỗi hấp dẫn. Muốn trúc cơ? Vậy thì phải tiến vào tu tiên môn phái, thông qua cuộc tỷ thí bên trong tu tiên môn phái, lấy được thứ hạng là có thể đạt được trúc cơ đan. Bất quá với tu vi và thực lực của vị cô nương này, sợ là còn chưa đủ. Tỷ thí bình thường 3 đến 5 năm thì sẽ cử hành một lần, không có đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn mà tham gia tỷ thí, cơ hồ không có chút hy vọng. Ở chỗ ta thật ra cũng có một ít ô hoa đan, cô nương nếu như nguyện ý, dùng ô hoa đan để trao đổi cũng có thể. Lục Tiểu Thiên ném ra một bình 20 khỏa ô hoa đan cho Triệu Nguyên Quân. Triệu Nguyên Quân nhìn chằm chằm bình đan dược, sau khi xác nhận Lục Tiểu Thiên không hề động chân tay gì, lúc này mới cầm lấy. Lão lập tức mở ra xem, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ, cực phẩm ô hoa đan, cực phẩm còn chưa tính, hơn nữa bên trong 20 khỏa tất cả đều là cực phẩm. Một bình đan dược như thế này, lấy thân phận của lão, sợ là dù đi tới Vọng Nguyệt Thành, tốn lượng lớn linh thạch cũng rất khó mua được. Một bình đan dược này chí ít cũng hơn ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Người trẻ tuổi trước mắt này không ngờ có thể cầm ra dễ dàng như vậy, thật là làm cho lão có chút khó có thể tin. Triệu Ly sau khi nghe gia gia kinh hô, cơ hồ giống như là cướp đoạt, giành lấy bình đan dược vào tay. Vẻ vui sướng trên mặt thậm chí còn vượt qua gia gia nàng. Có bình ô hoa đan trợ này giúp nàng đột phá bình cảnh, nàng có thể dùng tốc độ gấp mấy lần bình thường tu luyện tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Nàng và gia gia hai người bình thường đều ra ngoài mạo hiểm, đại bộ phận tiêu phí chính là bỏ linh thạch ra mua đan dược. bình đan dược trước mặt này thế nhưng dù có tốn linh thạch cũng mua không được. Vì thế mà ánh mắt Triệu Ly nhìn Lục Tiểu Thiên cũng hòa hoãn hơn mấy phần, xem ra đối phương vẫn có mấy phần thành ý, bất quá bây giờ là Lục Tiểu Thiên đang cầu cạnh ông cháu nàng. Triệu Ly con ngươi đảo một vòng, giảo hoạt nói, môn công pháp ẩn giấu tu vi này là tổ truyền của Triệu gia ta, chưa hề tiết lộ ra ngoài. Bình đan dược này của ngươi mặc dù cũng có giá trị không nhỏ, bất quá muốn đổi lấy công pháp thì còn kém một chút. Ta thấy chi bằng như vậy, cộng thêm một con tam giai khôi lỗi và thuật khống chế khôi lỗi của người nữa thì miễn cưỡng cũng được. Con bạch hổ này ta thấy cũng không tệ, nếu như Lục đạo hữu có thể lấy ra, hiện tại chúng ta liền giao công pháp cho ngươi. Trên thực tế lúc Lục Tiểu Thiên lấy ra ô hoa đan, Triệu Nguyên Quân đã có khuynh hướng đồng ý rồi. Không nghĩ tới Triệu Ly lại hét lên một màn như thế, trong lòng Triệu Nguyên Quân lột bột một tiếng. Chỉ sợ tôn nữ lên giá như vậy sẽ chọc giận Lục Tiểu Thiên. Dù sao dưới tình huống thực lực Lục Tiểu Thiên rõ ràng mạnh hơn bọn họ, cũng nguyện ý trả giá để trao đổi. Nếu như trở mặt, một cuộc ác chiến không nói, hai ông cháu họ quá nữa sẽ thua mất, đến lúc đó coi như thật sự là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.